Ý Thiên đứng ở trong sân, nhìn hạ nhân bận rộn, vẻ mặt dị thường bình tĩnh, làm người ta nhìn không thấu tâm tư hắn. Bạch Phong vẻ mặt lo lắng, nghĩ đến một trận chiến 3 ngày sau, nàng quả thực khẩn cấp muốn chết. Lan Hinh nhìn chằm chằm Ý Thiên, đôi mắt thanh tú lóe ra quang huy, ở sau khi trầm mặc một hồi, đột nhiên khẽ nói, 3 ngày thời gian, cũng đủ thiếu gia rời khỏi Liệt Hòa Đế Quốc. Nam Cung Vân vừa nghe, giật mình nói, đây là kế hoan binh, ta sao lúc trước chưa nghĩ đến chứ? Bạch Phong nghi hoặc nói, kế hoan binh gì, các ngươi đang nói cái gì? Nam Cung Vân có chút kích động nói, Phi Vũ đáp ứng Nam Cung Chính Hào nhất quyết sinh tử, chính là kế hoan binh, chỉ đang tranh thủ thời gian, dễ lặng lẽ rời khỏi nơi này. Có 3 ngày thời gian, cũng đủ chúng ta rời khỏi nơi đây. Bạch Phong nghi ngờ nói, cái này đi được thông sao? Ngươi cảm thấy Nam Cung Chính Hào kia sẽ để mặc chúng ta rời đi. Nam Cung Vân trần chờ nói, chúng ta tất nhiên không thể quang mình chính đại rời đi, chi bằng chờ đợi thời cơ, lặng lẽ rời khỏi nơi này. Thấy người nhà hiểu lầm ý tứ của mình, Ý Thiên nói rõ, các ngươi không nên suy nghĩ bậy bạn, ta đáp ứng Nam Cung Chính Hào 3 ngày sau nhất quyết sinh tử, ta liền tuyệt sẽ không rời đi. 3 ngày này ta sẽ nắm chặt tu luyện, 3 ngày sau chính là ngày chết của Nam Cung Chính Hào kia. Lời của Ý Thiên làm người ta khiếp sợ, Nam Cung Vân nghi ngờ nói, Phi Vũ, ngươi hổ đồ rồi phải không? Nam Cung Chính Hào chính là võ tôn, ngươi sao có thể đánh thắng được hắn? Lan Hinh nhìn Ý Thiên, nhẹ giọng nói, thiếu gia một lần này trở về, tựa như đã xảy ra một ít biến hóa. Lời của Lan Hinh khiến cho Nam Cung Vân cùng Bạch Phong chú ý, cẩn thận nhớ lại biểu hiện của Ý Thiên, quả thật so với Nam Cung Phi Vũ trước kia tỏ ra khác thường một. 10 năm trước, khi Nam Cung Phi Vũ 10 tuổi, bởi vì tu vi thần, tốc mà đống nhiên nổi tiếng, khó tránh khỏi có chút cuồng ngạo. Nhưng 10 năm qua, Nam Cung Phi Vũ không tiến thêm, cuồng ngạo lúc trước hắn cùng ở trong tiếng châm chọc cùng cười nhạo của mọi người dần dần trở thành trầm mặc, trở thành nén lớn giận. Một lần này Ý Thiên biến thành Nam Cung Phi Vũ trở lại nơi này, tuy kế thừa toàn bộ trí nhớ của Nam Cung Phi Vũ, nhưng tính cách hai người dù sao tồn tại khác biệt, phong cách làm việc cùng khẳng định có khác biệt. Nhìn kỹ con trai, Nam Cung Vân cùng Bạch Phong nhíu mày, nhìn hồi lâu nhìn không ra cái gì khác thường, nhưng lại quả thật cảm thấy con trai cùng trước kia có một ít khác nhau. Ý Thiên cảm nhận được bọn họ mê mang, nhẹ giọng nói, tu vi của ta đã xảy ra một ít biến hóa. Bạch Phong nghi hoặc nói, tu vi đã xảy ra biến hóa. Có ý tứ gì? Nam Cung Vân vẻ mặt trầm tư, đang tự hỏi. Lan Hinh giống như có điều hiểu, kinh hy nói, thực lực thiếu gia tăng lên, tu vi đột phá bình cảnh, đặt tới cảnh giới võ tôn. Hai chữ võ tôn lập tức tác động thần kinh Nam Cung Vân cùng Bạch Phong, hai người lập tức đem ánh mắt ném đến trên người Ý Thiên, chờ mong hắn trả lời. Lạnh nhạt cười, Ý Thiên nói, ta vừa mới tấn thăng sơ cấp võ tôn, còn cần thời gian tiến thêm một bước đề cao. Việc này không nên lộ ra, đợi 3 ngày sau ta sẽ để cho mọi người biết. Hiện tại cha mẹ ở lại chỗ này, Lan Hinh theo ta rời khỏi, ta muốn tìm một chỗ tu luyện thật tốt. Nam Cung Vân cùng Bạch Phong cực vui mừng, trên mặt hai người tràn đầy kích động, không ngừng gật đầu đáp lại, đã quên nên nói cái gì mới tốt. Lan Hinh vẻ mặt mỉm cười, tình cảm vui sướng tràn ra lời nói vẻ mặt, nhẹ nhàng đi đến bên người Ý Thiên. Kéo bàn tay của Lan Hinh, Ý Thiên cất bước rời khỏi, hướng tới phương hướng chính đông. Đi theo bên cạnh Ý Thiên, Lan Hinh nhìn chằm chằm khuôn mặt anh tuấn của hắn, nhẹ giọng hỏi, thiếu gia, chúng ta đi đâu? Ý Thiên nói, thất hồn lâm. Thân thể Lan Hinh chấn động, đặt chậm bước chân, kinh ngạc nói, thất hồn lâm, đó chính là rừng quỷ, thiếu gia. Ý Thiên lạnh nhạt nói, ta biết, chính bởi vì đó là rừng quỷ, mới không có ai quấy rầy. Lan Hinh do dự một chút, lập tức liền đi theo Ý Thiên đi xa. Liệt Hỏa Đế Quốc có 2 thành trì lớn, Đế Đô Hỏa Linh Thành ở Nam Bộ Đế Quốc, Phi Vân Thành thì ở Bắc Bộ Đế Quốc. Ở phía đông Phi Vân Thành, là Mê Thất Xâm Lâm nổi tiếng nhất Đế Quốc, chiếm diện tích mấy ngàn km vuông. Bởi vì rừng rậm cực lớn, hơi không để ý sẽ bị lạc phương hướng, cho nên có tên Mê Thất Xâm Lâm. Ở tận cùng phía đông Mê Thất Xâm Lâm, tới gần vùng Thiết Diễm Lĩnh, là khu vực trong cả tòa rừng rậm, cây cối rậm rạp nhất, ánh sáng âm u nhất, địa hình phức tạp nhất, nơi đó chính là Thất Hồn Lâm nổi tiếng. Truyền thuyết tiến vào trong Thất Hồn Lâm, chim thú cũng không thể phân rõ nam bắc đông tây, cuối cùng bị vây chết ở trong. Mọi người càng là không dám tới gần, bởi vì rất nhiều tò mò người đều là có đi không về. Vốn Mê Thất Xâm Lâm đã làm rất nhiều người nhìn thấy mà sợ, Thất Hồn Lâm này càng là quỷ dị, nghe nói trong rừng yên tĩnh không tiếng động, tựa như quỷ, lộ ra tà khí. Trước đây, Nam Cung Thế Gia tổ chức một lần săn thú đại hội, địa điểm ở khu vực mép ngoài của Mê Thất Xâm Lâm. Nam Cung Phi Vũ được mời tham gia. Ai ngờ lại chúng quỷ kế của đám người Nam Cung Kiến Hoa, bị buộc đào vong Thất Hồn Lâm, kết quả lại chết ở nơi đó. Một lần săn thú đại hội đó, người tham dự phải có thực lực võ hồn cấp, đây là tiêu chuẩn thấp nhất, cũng là hoạt động hàng năm một lần của Nam Cung Thế Gia, chi đang khích lệ đệ tử thực lực không đủ khắc hăng hái cố gắng.

Từng đạo sóng dò xét như gió nhẹ lẻn vào rừng rậm, giống như nước chảy thẩm thấu khe hở, đối với cả tòa mê hồn lâm triển khai dò xét tường tận, kết quả phát hiện mê hồn lâm này quả thật quỷ dị, vậy mà chia làm 9 khu vực tầng thứ khác nhau. Tình huống mỗi một khu vực đều khác nhau, dò xét tương đối cố sức. Ý Thiên nhíu mày, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra một chút trầm tư, cất bước hướng trong mê hồn lâm đi đến. Trong rừng, sương mù trôi dạt giống như mây trắng, một đám hợp với một đám, lại đều có tần suất khác nhau, làm người ta nhìn xuyên tương đối phí sức. Liên Ý Thiên dò xét biết, mê hồn lâm này từ ngoài vào trong, từng vòng thu nhỏ lại, tổng cộng có 9 khu vực lớn, bày ra một tòa di thiên đại trận, tựa như đang thủ hộ cái gì. Giờ phút này, Ý Thiên tiến vào khu vực ngoài cùng, trên cảm giác rất bình tĩnh, trừ một ít sương mù, nhìn không ra cái gì đặc biệt. Khu vực ngoại vi của mê hồn lâm không có bất cứ hạn chế gì, bất luận kẻ nào cùng có thể đi vào, nhưng nếu muốn trở về rời khỏi, lại chẳng phải dễ dàng. Nói cách khác, trận pháp trong mê hồn lâm rất quỷ dị, có thể tiến vào lại không thể đi ra ngoài, đây là đặc tính của mê hồn lâm. Dưới ánh mặt trời, ánh sáng mê hồn lâm ở dưới sương mù bao phủ, tỏ ra âm u vô cùng. Ý Thiên xuyên qua trong rừng cây, phát hiện đất mộc chi khí nơi này tương đối nồng đậm, đối với Ý Thiên tu luyện 10 phần có lợi. Căn cứ đạo lý ngũ hành tương sinh tương khắc, mộc sinh hỏa, Nam Cung Phi Vũ tu luyện là liệt hỏa quyết, vừa lúc cần lượng lớn đất mộc chi khí. Hơn nữa, Kỳ Lân thánh quả kia cũng là vật chí dương chí cường, như một ngọn lửa cháy, vừa lúc cần đất mộc chi khí đến thúc dục hóa, mới có thể nhanh chóng hòa tan. Đối với những cái này, trong lòng Ý Thiên biết rõ ràng, cho nên vừa đi, vừa hấp thụ đất mộc chi khí trong rừng. Đến lúc đó, sương mù trong rừng như các ngôi sao quanh mặt trăng quay trúng quanh ngoài thân Ý Thiên, mang theo ớt mộc chi khí nồng đậm, cùng nhau bị hút vào trong cơ thể Ý Thiên. Kể từ đó, sương mù trong rừng tan đi, tầm mắt trở nên cực kỳ rõ ràng. Trong lúc tiến lên, Ý Thiên đột nhiên dừng bước chân, ánh mắt nhìn chăm chú ỉ ảo bên trái. Nơi đó sinh trưởng một đóa hoa khổng lồ cao bằng người, đóa hoa nở rộ đường kính vượt qua 6 thước, nhụy hoa đối diện Ý Thiên, trên đóa hoa rõ ràng hiện ra một khuôn mặt. Nhìn qua như là một nữ tử tuổi thanh xuân hơn 20 tuổi, trong ánh mắt lộ ra tà mị cùng yêu dị. Khi ánh mắt Ý Thiên chạm đến ánh mắt nữ tử kia trên đóa hoa, tâm thần xuất hiện chấn động rất nhỏ, điều này làm cho Ý Thiên cảm thấy kinh ngạc, bật thốt lên nói, mê hồn yêu hoa, linh thảo cấp 1. Ở trên Vân Hoang Đại Lục, hoa cờ cây cối các quái loại trạng thái tinh thần chia làm 9 cấp bậc, cấp 1 tới 5 thuộc về linh cấp, cấp 6 tới 9 thuộc về tiên cấp. Động thái linh dị cũng là như thế, cấp 1 tới 5 thuộc về linh thú. Cấp 6 tới 9 thuộc về tiên thú. Quyền 3 chương 18, thất thải mẫn tôi. Ý Thiên từng dung hợp địa linh thảo cấp 5, đó chính là cực ý. Phẩm trong linh thảo. Trong cơ thể Liêu Như Nguyệt có cửu u tinh lan, đó là tiên thảo cấp 9, là cực phẩm trong tiên thảo. Dưới tình huống bình thường, linh thảo cấp 1 thuộc loại linh thảo nhập môn cấp, có năng lực nhất định, giống với võ giả trong nhân loại. Linh thảo cấp 2 hơn một chút, giống võ sĩ trong nhân loại. Linh thảo cấp 3 cấp bậc cao hơn, giống võ tướng trong nhân loại. Lấy cái này loại suy, linh thảo cấp 4 giống võ hồn, linh thảo cấp 5 giống võ tôn. Trước mắt, trong khu vực ngoại vi mê hồn lâm này vậy mà xuất hiện mê hồn yêu hoa linh thảo cấp 1 như vậy, sao không làm cho Ý Thiên cảm thấy kinh ngạc. Phóng mắt nhìn lại, Ý Thiên ngạc nhiên phát hiện, trong rừng cây vậy mà có mê hồn yêu hoa đếm không hết, số lượng nhiều tới mấy ngàn trên vạn. Những mê hồn yêu hoa này phân bố ở trong khu vực thứ 9 ngoại vi mê hồn lâm, hội tụ át một chi khí nồng đậm. Linh thảo cấp 1 không phải cờ cây tầm thường có thể sánh bằng. Cần lượng lớn địa linh chi khí mới có thể thai nghén mà sinh. Cái này nói rõ trong mê hồn lâm ẩn chứa địa linh chi khí rất mạnh, vừa vặn thích hợp Ý Thiên tu luyện, thuận tiện hắn tăng lên thực lực, phá giải phong ấn. Thu liêm tâm thần, Ý Thiên cẩn thận dò xét một chút số lượng mê hồn yêu hoa trong khu vực thứ 9 ngoại vi mê hồn lâm, phát hiện vậy mà nhiều đến 8100 gốc, không bàn mà hợp ý nhau cửu cửu chi sổ, 9x981. Thoáng trầm tư, Ý Thiên đột nhiên ngồi xếp bằng dưới đất, quanh thân lóe ra hảo quang huyền lệ, tan vào trong bùn đất. Giờ khắc này, Ý Thiên thúc dục địa linh thảo trong cơ thể, cắm rễ trong mặt đất, bắt đầu hấp thụ linh khí của những mê hồn yêu hoa này. Địa linh thảo chính là linh thảo cấp 5, tuyệt không phải linh thảo cấp 1 mê hồn yêu hoa có thể sánh bằng. Đối với át mộc chi khí cảm ứng 10 phần sâu sắc, có thể dễ dàng khắc chế mê hồn yêu hoa, hấp thụ linh khí trong cơ thể chúng nó. Cảm nhận được khí tức át mộc chi khí nồng đậm, bộ rễ địa linh thảo vươn dài vô hạn. Rất nhanh liền cùng 8100 cây mê hồn yêu hoa trong khu vực thứ 9 ngoại vi mê hồn lâm nổi liền cùng một chỗ. Đen lúc đó, mặt đất xuất hiện chấn động, từng cây mê hồn yêu hoa nhanh chóng héo rũ, toàn bộ linh khí đều bị địa linh thảo hấp thu, hòa vào trong cơ thể Ý Thiên. Linh khí một gốc mê hồn yêu hoa ẩn chứa chỉ tương đương với một vị võ giả tu luyện hoàng cấp trung giai pháp quyết, dung lượng nguyên lực ở 500 luồng. Mà Ý Thiên trước mắt là võ tôn, tu luyện liệt hỏa quyết chính là huyền cấp thượng giai pháp quyết, nguyên lực trong cơ thể thuộc về huyền cấp thượng giai nguyên lực. Ở trên Vân Hoang đại lục, giữa hoàng cấp pháp quyết tỷ lệ đổi là gấp 2, giữa hoàng cấp cùng huyền cấp pháp quyết tỷ lệ đổi là 5 lần. Nói cách khác, hoàng cấp hạ giai nguyên lực muốn chuyển hóa thành hoàng cấp trung giai nguyên lực, dung lượng sẽ thu nhỏ lại gấp 2. Hoàng cấp trung giai nguyên lực muốn chuyển hóa thành hoàng cấp thượng giai nguyên lực, dung lượng tương tự là thu nhỏ lại gấp 2. Nhưng hoàng cấp thượng giai nguyên lực muốn chuyển hóa thành huyền cấp hạ giai nguyên lực thì cần thu nhỏ lại 5 lần. Giữa huyền cấp pháp quyết, tỷ lệ đổi là 5 lần. Một cây mê hồn yêu hoa ẩn chứa 1000 luồng hoàng cấp trung giai nguyên lực, sau khi bị ý thiên hấp thu, nhanh chóng chuyển hóa thành huyền cấp thượng giai nguyên lực, trung cấp xuất hiện một cái quá trình chuyển hóa. Dựa theo tỷ lệ, hoàng cấp trung giai nguyên lực muốn chuyển hóa thành huyền cấp thượng giai nguyên lực, đầu tiên cần thu nhỏ lại gấp 2, chuyển hóa thành hoàng cấp thượng giai nguyên lực. Sau đó lại thu nhỏ lại 5 lần, chuyển hóa thành huyền cấp hạ giai nguyên lực. Tiếp theo tiếp tục thu nhỏ lại 5 lần, biến thành huyền cấp trung giai nguyên lực. Cuối cùng còn cần thu nhỏ lại 5 lần, trở thành huyền cấp thượng giai nguyên lực. Sau khi đổi, hoàng cấp trung giai nguyên lực muốn chuyển hóa thành huyền cấp thượng giai nguyên lực, cần áp xúc 250 lần. Nói cách khác, ý thiên hấp thụ một cây mê hồn yêu hoa, có thể tăng 2 luồng nguyên lực, nói tới thật sự rất thấp. Nhưng 8100 gốc mê hồn yêu hoa, đó cũng đã là một cái con số kinh người. Ý thiên một hơi hít hệt linh khí của toàn bộ mê hồn yêu hoa trong rừng, trong cơ thể toàn ngập át một chi khí khổng lồ. Trải qua chuyển hóa hấp thu, dung lượng nguyên lực trong cơ thể ý thiên nhanh chóng tăng vọt, từ lúc trước trên dưới 5000 luồng, thoáng cái tăng vọt 16200 luồng, nguyên lực đạt tới 21000 luồng, thân thể không có việc gì. Người bình thường dung lượng kinh mạch là 2000 tới 5000 luồng, thể chất tốt hơn người, dung lượng có thể đạt tới 5000 tới 1000 luồng. Người dung lượng kinh mạch có thể vượt qua 10000, đều thuộc về loại kỳ tài hiếm thấy, người như thể ngàn dặm chọn một. Ý thiên bởi vì thân thể đặc thù, dung lượng kinh mạch cực kỳ kinh người, nguyên lực trong cơ thể có thể quần quận không ngừng tăng vọt. Nhưng bởi vì phong ấn quan hệ, tần suất nguyên lực chấn động chịu giới hạn nghiêm trọng, cái này chặt chẽ chế ước cảnh giới tu vi của ý thiên. Mà nay, linh khí của 8100 gốc mê hồn yêu hoa hội tụ một thể, hình thành một câu nguyên lực khổng lồ, ý thiên tốn thời gian thật lâu mới hoàn toàn hấp thu luyện hóa, hòa vào bản thân. Đến lúc đó, át mục chi khí trong rừng loãng đi mấy lần, cảm giác thiếu vài phần sinh cơ. Cười nhạt một cái, ý thiên đứng dậy rời đi, ở sau khi xuyên qua một tầng khí giới vô hình, tiến vào trong khu vực thứ 8 của mê hồn lâm. Nơi này khí mơ hồ toàn ngập, át mục chi khí so với khu vực thứ 9 càng thêm nồng đậm, trong lúc hít thở cũng có thể cảm ứng được át mục chi khí đang chảy xuôi. Trong lòng ý thiên mừng rỡ, mê hồn lâm này đối với người khác mà nói là một chỗ tuyệt địa, nhưng đối với hắn mà nói, lại là một chỗ bảo địa. Nhìn quanh khắp nơi, khí mơ hồ trong rừng nồng đậm, che tầm mắt. Tâm niệm ý thiên khẽ động, khí mở mịt phụ cận liền hội tụ đến bên cạnh, làm cho hắn có thể thấy rõ cảnh tượng phụ cận. Ánh sáng nhạt lóe ra, từng cây hoa hồng tản mát ra hào quang lóa mắt, cho người ta một loại cảm giác kiểu diêm mê người. Thất thải mân tôi, linh thảo cấp 2, tổng cộng 6400 gốc. Xem ra mê hồn lâm này thật đúng là không đơn giản. Ý niệm khẽ động, ý thiên liền đã nắm giữ tình huống đại khái trong khu vực thứ 8. Đối với những hoa hồng đủ mọi màu sắc này có một cái nhận thức rõ ràng. Linh thảo cấp 2, cái này so với linh thảo cấp 1 cao hơn một cấp bậc, ẩn chứa nhiều linh khí hơn, tương đương với võ sĩ tu luyện hoàng cấp thượng giai pháp quyết. Người bình thường mặc dù hiểu biết những cái này, cũng không có pháp môn hấp thụ linh khí của linh thảo. Ý thiên bởi vì dung hợp địa linh thảo quan hệ, cộng thêm nắm giữ thiên địa bổn nguyên huyền bí, bởi vậy có thể dễ dàng hấp thụ linh khí của những linh thảo cấp 2 này, chuyển hóa thành nguyên lực dùng để tăng thực lực. Một lần này, ý thiên không giống lúc trước ngồi xếp bằng dưới đất như vậy, mà là nhẹ nhàng mà lên, người như mây bay, quanh thân lóe ra hào quang, hướng tới từng đóa thất thải mân tôi kia bay đi. Cảnh tượng đó thật giống như ý thiên là một con óc mặt, đang thu thập mặt hoa, bị thất thải mân tôi hấp dẫn thật sâu. Mỗi một lần tới gần thất thải mân tôi, hào quang quanh thân ý thiên sẽ dao động một lần. Đến lúc đó, màu sắc thất thải mân tôi sẽ âm đạm xuống, giống như bị rút sạch linh khí, trở nên âm đạm người vải. Trên thực tế, ý thiên là chọn dùng một loại thủ pháp đặc thù, ở lúc tới gần thất thải mân tôi, thoang cái hấp thụ trên 8 phần linh khí của thất thải mân tôi, dùng để tăng thực lực. Lúc trước, ở trong khu vực thứ 9 ngoại vi mê hồn lâm, ý thiên bởi vì mê hồn yêu hoa kia có đặc tính mê hoặc lòng người, cho nên hạ sát thủ độc ác, trực tiếp hút hết toàn bộ linh khí của mê hồn yêu hoa, làm cho chúng nó trực tiếp héo rũ. Quyền 3 chương 19, Thánh linh 3 cấp. Nay, tại trong khu vực thứ 8 này, những thất thải mân tôi này từng đóa diễm lệ, nhưng lại không có năng lực mê hồn loạn trí, bởi vậy ý thiên mới xuống tay lưu tình, chỉ hút đi khoảng 8 phần linh khí của chúng nó. Mê hồn lâm to như vậy được phân chia từng vòng làm 9 khu vực lớn, thất thải mân tôi phân bố ở khu vực thứ 8,

Người tu chân ở trong quá trình tu luyện, đầu tiên là tích lũy nguyên lực, không ngừng hấp thụ linh khí bên ngoài, mở rộng dung lượng nguyên lực trong cơ thể. Sau đó là đề cao phẩm chất nguyên lực, cũng chính là áp xúc rèn luyện, tăng lên tần suất nguyên lực chấn động. Bước thứ 3 lại là tích lũy nguyên lực, mở rộng dung lượng. Bước thứ 4 tiếp tục áp xúc rèn luyện, tăng phẩm chất, đề cao tần suất. Như thế lặp lại, không ngừng tuần hoàn, cuối cùng đạt tới một cái cảnh giới cực cao. Đây là nguyên lý tu chân, nói rất dễ dàng, nhưng làm lại 10 phần không dễ. Giờ phút này, nguyên lực trong cơ thể Ý Thiên trải qua không ngừng áp xúc rèn luyện, phẩm chất đã đi lên, tần suất đã đi lên, nhưng dung lượng lại nhanh chóng giảm bớt. Từ lúc trước 16 vạn luồng, thoáng cái giảm xuống tới 5.000 luồng, ước chừng áp xúc 32 lần, xuất hiện tình huống không có sức tiếp tục. Lúc này, Ý Thiên nghĩ tới huyết sâm, trực tiếp đem từng cây huyết sâm hòa vào trong cơ thể, chuyển hóa thành nguyên lực. Huyết sâm ngàn năm chính là linh thảo cấp 4, tương đương với vô hồn tu luyện huyền cấp trung giai pháp quyết, nó ẩn chứa linh khí tương đương với 1.000 luồng huyền cấp trung giai nguyên lực. Chuyển hóa thành huyền cấp thượng giai nguyên lực, cũng là 200 luồng. Ý Thiên một hơi cắn nuốt 50 gốc huyết sâm, nguyên lực quần quận toàn ngập kinh mạch, làm dung lượng nguyên lực trong cơ thể hắn tăng lên tới 1.500.000 luồng, nhanh chóng bù lại hắn phá giải phong ấn hao tổn. Sau đó, Ý Thiên tiếp tục tăng phẩm chất nguyên lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, tần suất kéo dài từ nháy mắt 7.500 lần tăng lên tới nháy mắt 8.000 lần, đạt tới một cái độ cao mới. Vì thế, dung lượng nguyên lực trong cơ thể Ý Thiên nhanh chóng giảm xuống, cuối cùng bảo trì ở khoảng 3.600 luồng, tỷ lệ dung lượng áp xúc vượt qua người thường vô số lần. Nguyên nhân tột cùng là vì Ý Thiên thể chất đặc biệt, dung lượng kinh mạch sâu không lường được. Đến lúc đó, Ý Thiên mở to mắt, một vầng quang mang màu đỏ tím hiện lên ở đáy mắt hắn. Cười nhạt một cái, Ý Thiên xoay người đứng dậy, nhìn sâu trong mê hồn lâm, lập tức lui về phía sau. Từ đầu tới đuôi, Ý Thiên cũng chưa từng quay đầu, cho dù rời đi, cũng là lựa chọn lui về phía sau, không quay đầu nhìn lại về phía sau. Hành động như vậy nói thì quái dị, nhưng chính là loại hành động quái dị này, làm cho Ý Thiên dễ dàng rời khỏi mê hồn lâm, mà không giống người khác trước đây, tất cả đều vây chết ở trong mê hồn lâm. Vì sao như vậy, ai cũng nói không rõ. Có lẽ Ý Thiên biết, nhưng hắn lại chưa từng nói rõ. Lúc này rời khỏi, cũng không phải là bổn ý của Ý Thiên. Nhưng cân nhắc đến cái hẹn 3 ngày cùng Nam Cung Chính Hào, Ý Thiên không thể không tạm thời rời đi, tạm gác lại ngày sau rảnh rồi, lại đến thăm dò bí mật sâu trong mê hồn lâm này. Chuyến đi mê thất xâm lâm một lần này, Ý Thiên như mong muốn cởi bỏ đạo phong ấn thứ nhất. Tuy thực lực chỉ từ sơ cấp võ tôn tấn thăng thành trung cấp võ tôn, nhưng ngày sau tu luyện sẽ càng thêm dễ dàng, địa vị của hắn ở Nam Cung thế gia cũng sẽ nhanh chóng tăng lên. Về phần Lan Huynh, một lần này đi theo Ý Thiên, cũng là một lần kỳ ngộ của nàng, là một biến chuyển lớn của cuộc đời nàng. Vận mệnh nàng cùng Ý Thiên, từ nay về sau liền quấn lẩy cùng một chỗ. 3. Từ sau khi Ý Thiên đáp ứng cái hẹn 3 ngày với Nam Cung Chính Hào, nhà Nam Cung Phi Vũ trở thành tiêu điểm nghị luận trên Vọng Nguyệt Trấn, vô số người đều đang chặt chẽ chú ý động hướng của Nam Cung Phi Vũ, chờ đợi trò hay lên sân khấu. Trước đây, có người đồn đãi Nam Cung Phi Vũ chết ở trong mê thất xâm lâm, từng một lần dân lên oanh động, rất nhiều người đều cho rằng là thật. Nay, Nam Cung Phi Vũ đột nhiên trở về, còn đáp ứng sinh tử chi ước của Nam Cung Chính Hào, lập tức oanh động toàn bộ Vọng Nguyệt Trấn, thậm chí kinh động Phi Vân Thành. Tin tức liên quan Nam Cung Phi Vũ còn sống nhanh chóng truyền hướng các nơi, tất nhiên cũng truyền vào trong lô thai đám người Nam Cung Kiến Hoa. Nghe thấy tin tức này, Nam Cung Kiến Hoa cùng Viên Thiên Phách cực kỳ khiếp sợ. Với thương thể của Nam Cung Phi Vũ hôm đó mà nói, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nào còn có thể còn sống trở lại Vọng Nguyệt Trấn, cùng tự tay phế đi hai đứa con của Nam Cung Chính Hảo. Đương nhiên, Nam Cung Kiến Hoa cũng rất hoài nghi, bởi vì ngày ấy hắn mang theo những người khác trở về, quả thật không phát hiện thi thể Nam Cung Phi Vũ. Điều này làm hắn nhận hết cười nhạo, trong lòng rất không phục. Nay, Nam Cung Phi Vũ đột nhiên sống lại trở thành một khối tâm bệnh của Nam Cung Kiến Hoa, cũng là đầu đề câu chuyện hắn bị người ta cười nhạo. Quan trọng hơn là, Nam Cung Phi Vũ nếu còn sống, sự việc ngày đó sẽ bại lộ, vậy sẽ trực tiếp uy hiếp đến danh dự cùng địa vị của Nam Cung Kiến Hoa. Bởi vậy, vô luận như thế nào, Nam Cung Phi Vũ cũng phải chết. Mặc kệ là chết ở trong tay Nam Cung Chính Hào, hay là chết ở trong tay người khác. Đương nhiên, trước mắt Nam Cung Phi Vũ đã đáp ứng Nam Cung Chính Hào ước hẹn 3 ngày, Nam Cung Kiển Hoa cũng vui vẻ ngồi mát ăn bát vàng. Chỉ cần Nam Cung Phi Vũ chết ở trên thiên hình đài, tất cả liền xem như chấm dứt. Nếu Nam Cung Phi Vũ may mắn không chết, khi đó Nam Cung Kiến Hoa cũng sẽ ra tay dồn hắn vào chỗ chết. Ở Vọng Nguyệt Trấn, muốn dồn Nam Cung Phi Vũ vào chỗ chết cũng không chỉ một mình Nam Cung Kiến Hoa, còn có rất nhiều đệ tử Nam Cung Thế Gia, bao gồm võ hồn cùng võ tôn, chỉ là mọi người chưa làm rồ mà thôi. Vì tăng thực lực, Ý Thiên tiến vào mê thất xâm lâm, lập tức không còn bóng dáng, Cái này cũng làm cho rất nhiều người nghị luận ầm ầm. Đại đa số người đều đoán Nam Cung Phi Vũ là nhân cơ hội chạy trốn, chỉ để lại cha mẹ làm ngụy toang. Nam Cung Chính Hào nghe được lời đồn, trong lòng tức giận vô cùng, ngày hôm sau liền chạy tới trong nhà Nam Cung Phi Vũ, chất vấn Nam Cung Vân, cũng phái cao thủ đem hắn giam lỏng. Tuyên bố nếu là Nam Cung Phi Vũ không ứng chiến, sẽ giết Nam Cung Vân. Đối với cái này, trưởng lão hội không có bất cứ phản ứng gì, dù sao Nam Cung Phi Vũ đột nhiên không thấy, quả thật tương đối đáng ngờ. Nam Cung Vân cùng Bạch Phong từ ngày hôm sau Ý Thiên rời khỏi trở đi, luôn ở lại trong nhà, nơi đâu cũng không cách nào đi, trong lòng có chút lo lắng. Quyển 3 chương 22, tái kiến Nhược Hoa. Hai vợ chồng đã hy vọng con trai sớm trở về một chút, lại sợ con trai tê đánh không lại Nam Cung Chính Hảo, sợ con trai chết ở trong tay Nam E giờ Cung Chính Hảo. Tâm tình mâu thuẫn như vậy rất dối rắm, trong hy vọng mang theo bất an, trong lo lắng mang theo thân thiết. Trong nháy mắt, 3 ngày qua đi, Nam Cung Phi Vũ lại không thấy bóng dáng. Điều này làm cho vô số người cảm giác thất vọng gấp bội, đều nhận định Nam Cung Phi Vũ đã chạy trốn. Vì thế, Nam Cung Chính Hảo sáng sớm liền mang theo con trai Nam Cung Thánh Kiệt nổi giận đùng đùng chạy tới nhà Nam Cung Phi Vũ, chuẩn bị cho Nam Cung Vân một chút thương tích. Nhưng ngay tại khi hai cha con Nam Cung Chính Hảo đến nhà Nam Cung Phi Vũ, một cái bóng người trắng như tuyết cũng đồng thời tới nơi này. Từ Nhược Hoa, là ngươi. Nam Cung Thánh Kiệt có chút kinh ngạc, trong ánh mắt toát ra tình cảm ái mộ. Bóng người trắng như tuyết này chính là Từ Nhược Hoa, có danh xưng Nam Dương đệ nhị mỹ nữ, là thiền kim tiểu thư của Từ gia. Từ gia ở Liệt Hỏa Đế quốc cũng coi như rất có địa vị, tuy không thể cùng Nam Cung Thế gia đánh đồng, nhưng cũng xem như danh môn vọng tộc, có được thực lực nhất định. Từ gia nằm ở phụ cận Phi Vân Thành, cách Vọng Nguyệt Trấn không xa. Từ Nhược Hoa từ nhỏ quen biết với Nam Cung Phi Vũ, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy không phải sớm chiều ở chung, nhưng cũng lâu ngày sinh tình. Đối với hai người kết giao, Từ gia thật ra cũng không đồng ý, bởi vì Nam Cung Phi Vũ chỉ là một vò hồn, không có thân phận địa vị lớn bao nhiêu, không xứng với Từ Nhược Hoa vị thiên kim tiểu thư này. Năm đó, Nam Cung Phi Vũ đông nhiên nổi tiếng, vinh hạnh lấy được danh thiên cổ đệ nhất kỳ tài của Nam Cung Thế gia. Từ gia coi trọng tiềm lực của Nam Cung Phi Vũ, ngầm đồng ý Từ Nhược Hoa cùng Nam Cung Phi Vũ kết giao, chờ đợi một ngày kia có thể ký kết lương duyên, trèo lên Nam Cung Thế gia. Nhưng ai từng nghĩ đến, Nam Cung Phi Vũ đầu voi đuôi chuột. Trong 10 năm không tiến thêm, điều này làm cho Từ gia thất vọng, nhưng Từ Nhược Hoa lại đã hăm vào thật sâu. Từ Nhược Hoa là một người cực có chủ kiến, tuy người nhà không đồng ý nàng tiếp tục kết giao cùng Nam Cung Phi Vũ, nhưng nàng lại kiên trì tín nhiệm, vĩnh viễn không vứt bỏ. Kể từ đó, Từ Nhược Hoa từng nhiều lần bị người nhà trách cứ, thậm chí từ bỏ cơ hội tu luyện thượng thừa pháp quyết, thà rằng bồi ở bên người Nam Cung Phi Vũ, cũng tuyệt không thỏa hiệp. Trong thần phong, quần áo Từ Nhược Hoa bay múa, tựa như tiên tử. Ánh mắt hờ hững nhìn quét Nam Cung Chính Hảo cùng Nam Cung Thánh Kiệt một cái, trong miệng hừ nhẹ một tiếng, vậy mà đối với hai người không để ý không hỏi tới. Vẻ mặt Nam Cung Thánh Kiệt mất mát, Nam Cung Chính Hảo lại là tức giận vô cùng, đang chuẩn bị mở miệng phát tiết, Từ Nhược Hoa lại đã tiến vào đại sảnh nhà Nam Cung Phi Vũ. Bởi vì lo lắng, Nam Cung Vân cùng Bạch Phong một đêm không ngủ. Giờ phút này Từ Nhược Hoa đột nhiên đến, hai người đều cảm thấy ngoài ý muốn, song song đứng dậy nên đón. Từ Nhược Hoa cũng là vào hồn, nhưng thân phận đặc biệt. Đứng hàng vị trí thứ 20 đại mỹ nữ của Nam Dương, là giai nhân vô số thanh niên tài tuấn tranh nhau truy đuổi. Ý cười miễn cưỡng kia trên mặt nhìn Nam Cung Vân cùng Bạch Phong, trên khuôn mặt xinh đẹp của Từ Nhược Hoa tràn đầy sầu lo, vội vàng hỏi, Phi Vũ đâu, hắn thực chưa chết, hắn ở nơi nào? Bạch Phong than nhẹ một tiếng, an ủi, đừng lo lắng, Phi Vũ quả thực chưa chết, hôm nay sẽ chạy về nơi này, ngươi ngồi trước đi. Từ Nhược Hoa nửa tin nửa ngờ, nhẹ giọng nói, Phi Vũ thực sẽ chạy về ứng hẹn. Nam Cung Vân trần chờ nói, ta tin tưởng Phi Vũ, hắn đã xưa đâu bằng nay. Lúc này, thanh âm Nam Cung Chính Hảo vang lên ở cửa đại sảnh. Xưa đâu bằng nay, ngươi là nói con trai ngươi đã từ thiên tài quá, khứ biến thành hiện tại phế tài, hay là nói hắn từ trước kia tự phụ cuồng vọng, biến thành nay tham sống sợ chết. Trao phúng chói tai tựa như sét đánh, ngoài vài dặm cũng rõ ràng có thể nghe, lập tức đưa tới vô số người vây xem. Hôm nay chính là ngày Nam Cung Phi Vũ cùng Nam Cung Chính Hảo nhất quyết sinh tử. Nay đã là giờ thìn buổi sáng, nhưng Nam Cung Phi Vũ lại không thấy bóng dáng, toàn bộ người Vọng Nguyệt Trấn đều đang chặt chẽ chú ý chuyện này. Đối với một cái trọng trấn dân cư 10 vạn mà nói, đây là chuyện oanh động nhất gần đây, có bất cứ dấu vết để lại nào cũng không thể gạt được ánh mắt mọi người. Trong đại sảnh, Nam Cung Vân vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn Nam Cung Chính Hào, lớn tiếng phản bác, đừng đắc ý, chờ Phi Vũ trở về, ngươi sẽ sống không bằng chết. Trong mắt Nam Cung Thánh Kiệt lóe ra thù hận cùng đố kỵ, cười điên cùng nói, con trai kia của ngươi đã thành rùa đen rút đầu, đã sớm không biết chạy trốn tới nơi nào rồi, ngươi thực cho rằng hắn sẽ để ý các ngươi sống chết. Từ Nhược Hoa quát, im miệng. Phi Vũ không phải loại người như vậy. Nam Cung Thánh Kiệt thấy Từ Nhược Hoa bảo vệ Nam Cung Phi Vũ, trong lòng càng là giận dữ, giọng điên cùng nói, hắn nếu không phải loại người kia, hắn sẽ bỏ trốn mất dạng. Hắn nếu không phải loại người kia, hắn sẽ bỏ cha mẹ không để ý, mang theo thị nữ một mình chạy trốn. Từ Nhược Hoa khó thở, Nam Cung Vân cùng Bạch Phong cũng là vẻ mặt tức giận, lúc ba người đang chuẩn bị phản bác, một cái thanh âm thình lình xảy ra động lại suy nghĩ mọi người. Ai nói ta đã rời đi, ta không phải đứng ở đây sao? Sáng sớm chạy đến quý phủ của ta gây chuyện, xem ra các ngươi là thực chờ không được muốn chết. Thanh âm quen thuộc, khẩu khí lạnh lùng, lộ ra sát khí âm lãnh, quanh quẩn ở trong thần phong. Một khắc đó, năm người trong đại sảnh đồng loạt quay đầu nhìn lại trước cửa, chỉ thấy Ý Thiên một thân tử sam, đứng ngạo nghễ ngoài cửa, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy khí chất bình tĩnh phong dong. Nam Cung Chính Hảo vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới Ý Thiên vậy mà thực xuất hiện, trong tức giận lại mang theo vài phần vui sướng, rốt cuộc có thể tự tay đâm Nam Cung Phi Vũ, báo thủ rửa hận cho con trai. Nam Cung Thánh Kiệt vẻ mặt khiếp sợ, Ý Thiên xuất hiện ngoài dự đoán của người ta, làm cho hắn trong lúc nhất thời sừng ép ở nơi đó. Nam Cung Vân cùng Bạch Phong vừa mừng vừa sợ, lại còn ít nhiều có chút lo lắng. Từ Nhược Hoa đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức mừng như điên, không chút nghĩ ngợi liền vọt ra khỏi đại sảnh, trong nháy mắt đã đến bên người Ý Thiên, kích động bắt lấy cánh tay hắn, run giọng nói, Phi Vũ, thật là ngươi, ta thật lo lắng ngươi. Ta. Ý Thiên ở một cái nháy mắt Từ Nhược Hoa bắt lấy mình đó, thân thể khẽ không thể nhận ra run rẩy một cái, bình tĩnh thong dong trên mặt nháy mắt biến mất, thay thế vào đó là một loại vẻ mặt lóe ra, chần chờ, do dự phức tạp. Tránh đi ánh mắt của Từ Nhược Hoa, Ý Thiên chần chờ nói, Nhược Hoa, ta cho rằng ngươi đã gặp bất chắc, ta đau lòng muốn chết, về sau ta nghe được tin tức ngươi còn sống, ta liền lập tức tới, thì ra ngươi thực chưa chết, ta rất vui, thật không bỏ xuống được ngươi. Lời nói kích động mà vội vàng, kể do tình nghĩa trong lòng Từ Nhược Hoa, ở trong nháy mắt nhìn thấy Ý Thiên, nước mắt trong mắt không ngừng được nhỏ xuống. Tâm thần Ý Thiên chấn động, tâm tình phức tạp vô cùng, thoáng chần chờ một chút, lập tức nhẹ nhàng mở ra hai bàn tay, đem Từ Nhược Hoa ôm vào trong lòng. Một khắc đó, Ý Thiên ngẩng đầu nhìn phía chân trời, hắn từ đáy lòng nói cho Nam Cung Phi Vũ, ta sẽ thay ngươi chiếu cố người ô yếm thật tốt. Trong đại sảnh, Nam Cung Vân cùng Bạch Phong thấy một màn như vậy, nhịn không được nhẹ giọng thở dài. Nam Cung Phi Vũ cùng Từ Nhược Hoa trai tài gái sắc, có thể nói trời đất tạo nên một đôi. Nhưng Từ Nhược Hoa đẹp, đối với Nam Cung Phi Vũ mà nói, lại là hoài bích có tội. Quyển 3 chương 23, cảnh còn người mất. Điều này có thể không làm cho Nam Cung Vân cùng Bạch Phong lo lắng. Nam Cung Thánh Kiệt thấy thế, trong lòng sinh ra đấu kỵ mãnh liệt. Toàn bộ nam tử trẻ tuổi của Vọng Nguyệt Trấn đều mơ một ngày kia có thể được Từ Nhược Hoa ưu ái, nhưng hôm nay nàng lại rúc vào trong lòng Nam Cung Phi Vũ. Chết đến nơi còn lớn tiếng không biết xấu hổ, ta xem ngươi hôm nay còn sống rời khỏi Thiên Hình Đài như thế nào. Thanh âm ghen ghét xen lẫn oán khí mãnh liệt, thật giống như một thanh kiếm, muốn đem Nam Cung Phi Vũ đánh gục. Tại một khắc gấm áp này, lời của Nam Cung Thánh Kiệt tỏ ra đặc biệt chói tai, làm cho Ý Thiên cùng Từ Nhược Hoa đều mười phần không vui. Ở quý phủ của ta diễu võ dương oai, ta nếu không cho ngươi một chút dạy dỗ, ngươi sẽ không hiểu cái gì gọi là quy củ. Ý Thiên trừng mắt nhìn Nam Cung Thánh Kiệt một cái, nhẹ nhàng buông ra Từ Nhược Hoa trong lòng, kéo bàn tay nhỏ của nàng hướng trong sân đi đến. Nam Cung Chính Hào nghe vậy, trên mặt nổi lên một tia cảnh giác. Ba đứa con của mình đã có hai đứa bị Ý Thiên phế đi, đứa con lớn nhất còn lại này quyết không thể có bất cứ sai lầm gì nữa. Nhưng làm cho Nam Cung Chính Hào chưa từng nghĩ đến là, ngay tại trong nháy mắt Ý Thiên cất bước tiến vào sân, chân trái hạ xuống đất, Nam Cung Thánh Kiệt đang chuẩn bị phản bác đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, cả người bay ngược ra ngoài, trực tiếp đánh vỡ tường đất của đại sảnh, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai. Nam Cung Chính Hảo vừa sợ vừa giận, còn chưa kịp phản ứng, bên tai liền truyền đến thanh âm của Ý Thiên. Cái này chi là trừng phạt nhỏ, ngày sau ai dám vô cớ tới cửa gây chuyện, đây là tấm gương. Nam Cung Chính Hảo ngươi không muốn một đứa con cuối cùng cũng phế đi, liền lập tức dẫn hắn trở về chữa thương. Giờ ngọ ba khắc, ta ở trên Thiên Hình Đài chờ ngươi. Ý Thiên khẩu khí bá đạo cuồng vọng, tràn ngập sức uy hiếp. Đa khiển trách Nam Cung Thánh Kiệt, lại kinh sợ người vây xem ở phụ cận, có thể nói là nhất cử lường tiện. Nam Cung Chính Hào tức muốn chết, giận dữ hét, tiểu tử đừng cuồng vọng, là ổ phu tạm cho ngươi sống lâu một lát. Đợi đến trên Thiên Hình Đài, ta sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả, lăng trì xử tử. Bỏ lại một câu nói hung hăng, Nam Cung Chính Hào vội vàng rời đi, trước mắt chữa thương cho Nam Cung Thánh Kiệt mới là chuyện quan trọng, cái đó là chậm trễ không thể. Nghĩ đến ba đứa con đều bị nhục ở trong tay Nam Cung Phi Vũ, Nam Cung Chính Hào liền tức giận đến muốn chết, hận không thể lột ra Nam Cung Phi Vũ, nhưng giờ phút này lại là cứu người quan trọng hơn. Muốn mạng ta, chi sợ ngươi còn chưa có cái bản lĩnh đó. Nhìn Nam Cung Chính Hào rời đi,

bị rất nhiều người đố kỵ. Mà Vân Thúc lại không có thế lực gì, nay Phi Vũ trưởng thành hẳn lên, đó cũng là người thế đơn độc, tình thế tương đối bất lợi. Trong hoàn cảnh này, Phi Vũ hoặc là bị người ta xa lánh, hoặc là tìm kiếm chỗ dựa, đơn thương độc mà tuyệt đối đấu không lại những người khác. Sắc mặt Nam Cung Vân âm trầm, trần trơ nói, Phi Vũ, trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào? Ý Thiên nói, lời của Nhược Hoa không phải không có lý, ta một khi giết Nam Cung Chính Hào, thế tất sẽ dẫn tới cao thủ của Nam Cung Thế Gia chú ý, trong bọn họ khẳng định sẽ có người đến mượn sức ta, để ta trở thành quân cờ của bọn họ, nếu không sẽ bất lợi đối với ta. Dưới loại tình huống này, ta cần cân nhắc các ngươi an nguy, cân nhắc kế sách tương đối. Bạch Phong đề nghị, chúng ta cũng có thể tìm kiếm một ít giúp đỡ, chống lại những thế lực lớn đó. Từ Nhược Hoa khe nói, ở trên Vọng Nguyệt Trấn, chỉ sợ không ai đồng ý giúp Phi Vũ. Ý Thiên lạnh nhạt nói, không sao, ta cũng không để ý những vỏ tôn này. Chỉ cần có đủ thời gian, ta có thể vượt qua mọi người. Trước mắt, ta để ý là cảm nhận của các ngươi, ta muốn biết lo lắng trong lòng các ngươi hy vọng sau này sống thế nào. Bạch Phong khẽ thở dài, chỉ cần người một nhà bình an, ta đã cảm thấy hài lòng. Nam Cung Vân trần trờ nói, người tu luyện, cả đời trọng nhất danh dự. Ngươi bây giờ còn trẻ, đã có cơ hội như vậy, ta hy vọng ngươi có thể lái được sang một con đường huy hoàng thuộc về ngươi, oanh oanh liệt liệt đi tiếp. Ý Thiên khẽ gật đầu, quay đầu nhìn Từ Nhược Hoa, hỏi, ngươi thì sao? Quyển 3 chương 25, tộc nhân trào phúng. Sóng mắt Từ Nhược Hoa khẽ động, nghiêm mặt nói, Nam Nhi trí ở tứ phương, ta hy vọng người ta yêu là một người oanh oanh liệt liệt, dám nghĩ dám làm. Ý Thiên vẻ mặt quái dị, trầm giọng nói, đây là tâm ý của các ngươi. Nam Cung Vân nói, cha hy vọng ngươi làm một cường giả đội trời đạp đất, ngạo thị thiên địa. Từ Nhược Hoa nói, ta nguyên theo ngươi núi đao biển lửa, sinh tử không rời. Ý Thiên nhìn Bạch Phong, hỏi, nương thì sao? Bạch Phong chần chờ một chút, nhẹ giọng nói, nương cũng hy vọng ngươi có thể trở nên nổi bật, nhưng càng hy vọng ngươi bình an vô sự. Ý Thiên chưa lập tức đáp lại, suy nghĩ lâm vào yên lặng, hiển nhiên đang cân nhắc chuyện này. Nam Cung Vân, Bạch Phong, Từ Nhược Hoa cũng chưa vội vã truy hỏi, ba người chỉ yên lặng nhìn Nam Cung Phi Vũ. Một lát, Ý Thiên từ trong trầm tư thức tỉnh, ánh mắt kỳ dị nhìn ba người một cái, trầm giọng nói, đây đã là tâm nguyện của các ngươi, ta đáp ứng các ngươi. Nam Cung Vân mừng rỡ, cười nói, đây mới là con trai tốt của ta. Những năm gần đây chúng ta nhận hết cười nhạo, bị vô số người khinh thường. Hôm nay, ta chỉ muốn làm cho những người đó biết, con trai Nam Cung Vân ta không phải kẻ bất lực, tuyệt sẽ không mặc người ta ức hiếp. Mười năm ủy khuất ở khắc này rốt cuộc nhịn không được phát tiết, trong tươi cười trên mặt Nam Cung Vân toát ra bao nhiêu tang thương cùng oán hận. Bạch Phong nghe vậy thở dài không thôi, mười năm qua sống một ngày không bằng một ngày, loại cuộc sống chịu người châm trọng, bị người cười nhạo này quả thật làm cho trong lòng người ta nghẹn quất. Nay, con trai yên lặng 10 năm rốt cuộc sắp mở mặt, bọn họ làm cha mẹ, trừ cao hứng, càng nhiều lại là lòng chua xót cùng thở dài. Từ Nhược Hoa có tâm tình tương tự, nàng lựa chọn ở lại bên người Nam Cung Phi Vũ, cũng chịu vô số người trào phúng cùng phản đối, ngay cả người nhà cũng không đồng ý. Nay, Nam Cung Phi Vũ quật khởi lần nữa, liền đã chứng minh Từ Nhược Hoa lựa chọn lúc trước rất chính xác, cái này bảo sao không khiến nàng cảm thấy vui sướng cùng vui mừng. Đau khổ chờ mấy năm, rốt cuộc rẽ mây nhìn trời. Loại tâm tình đó tất nhiên có thể nghĩ. Thiên hình đài là một loại phương thức xử lý ân oán của Nam Cung Thế Gia, áp dụng hình thức hai bên tự nguyện. Tình hình trung hạ, Nam Cung Thế Gia đồng tộc trong lúc đó phát sinh mâu thuẫn, đều dài hơn lão sẽ tiến hành điều hòa. Nếu không thể giải hòa, liền do trưởng lão hội phái người điều tra sự thật, sau đó tiến hành quyết định. Xem tại, đây là phương thức thường dùng nhất, nếu hai bên mâu thuẫn đều không phục quyết định, liền có thể lựa chọn ở trên thiên hình đài sinh tử một phen. Về thiên hình đài, Nam Cung Thế Gia cũng có quy định. Một phương thực lực yếu kém có thể hướng một phương thực lực tương đối mạnh đưa ra yêu cầu lên thiên hình đài nhất quyết sinh tử, đối phương không thể từ chối. Nhưng nếu là một phương thực lực tương đối mạ rưỡi đưa ra lên thiên hình đài, một phương thực lực yếu kém có quyền từ chối. Nguyên nhân tột cùng là vì bảo vệ kẻ yếu, dù sao lên thiên hình đài thì có sinh tử, đối với kẻ yếu mà nói, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy trừ phi một phương yếu thế tự nguyện, nếu không là không cho phép. Thiên hình đài cũng không phải là một cái đài, đó là nơi Nam Cung Thế Gia chuyên môn vì tộc nhân giải quyết ân oán, là một kiện pháp bảo linh khí cấp, do trưởng lão hội cai quản, lúc cần dùng tới, mới có thể tế. Loại pháp bảo này ở Nam Cung Thế Gia có rất nhiều kiện, chuyên môn dùng để giải quyết ân oán, kéo dài đến nay đã có hơn 1.000 năm. Nam Cung Thế Gia ở Vọng Nguyệt Trấn có được trên vạn tộc nhân, trong đó võ hoàng 4 vị, võ tôn 36 vị, võ hồn 108 vị, thực lực hùng hậu không ai có thể đụng vào. Thể lực to lớn như vậy, nhân viên trưởng lão hội của nó cũng khá nhiều, tổng cộng do 10 đại trưởng lão tạo thành. Trưởng lão nội nằm ở Nam Cung Đại Viện phía Đông Vọng Nguyệt Trấn, là trung tâm quyền lực cao nhất của Nam Cung Thế Gia trên Vọng Nguyệt Trấn, phụ trách xử lý tất cả công việc của Nam Cung Thế Gia ở trên Vọng Nguyệt Trấn, trực tiếp nghe lệnh Phi Vân Thành. Buổi trưa, Ý Thiên ở dưới Nam Cung Vân, Bạch Phong, Từ Nhược Hoa cùng đi tới Trấn Đông Nam Cung Đại Viện bái phòng trưởng lão, làm chuẩn bị vì một trận chiến sinh tử sau đó. Giờ phút này, đã có rất nhiều cao thủ Nam Cung Thế Gia tụ tập ở phụ cận Nam Cung Đại Viện, đợi Nam Cung Chính Hảo cùng Nam Cung Phi Vũ hiện thân. Dưới ánh mặt trời, vô số ánh mắt hội tụ ở trên người Nam Cung Phi Vũ cùng Từ Nhược Hoa, các loại nghị luận không dứt bên tai, tất cả đều không xem trọng Nam Cung Phi Vũ. Mau nhìn, tiểu tử đó đến rồi. Ngày đó đều nói hắn chết ở trong Mê Thất Xâm Lâm, ai ngờ hắn vậy mà mệnh lớn tránh được một kiếp. Nay, hắn thế mà không biết tự lượng sức mình, dám trêu chọc võ tôn, quả thực chính là tự mình muốn chết. Tiểu tử này tự cho là đúng, đã sớm đáng chết. Cho dù không trêu chọc Nam Cung Chính Hảo, hắn cũng tuyệt đối sống không được mấy ngày. Nhìn bộ dạng dáng người dáng chó của hắn, ai ngờ vậy mà sẽ ngu xuẩn như vậy. Chính mình không có bản lãnh, còn muốn chiếm lấy mỹ nữ, một bộ trò hề rào rạt đắc ý, hắn không chết thật sự là không có thiên lý. Hắn cũng không đi tiểu triều triều, chỉ chút bản lãnh này của hắn, còn muốn trai ôm phải ấp, quả thực là si tâm vọng tưởng. Hoài Bích có tội, hắn ỉ vào có một bộ thân xác thối tha, liền phô trương khắp nơi, tộc nhân khác há có thể để cho hắn vừa lòng đẹp ý. Sớm hay muộn có người sẽ đòi mạng hắn, làm cho hắn vĩnh viễn biến mất. Các loại châm chọc như thế lúc châm lúc đổng, người vây xem chờ, vậy mà không có một hai nhìn Ý Thiên thuận mắt. Có thể nghĩ, Nam Cung Phi Vũ 10 năm qua sống thế nào? 10 năm trước, Nam Cung Phi Vũ đống nhiên nổi tiếng, biến thành bị người ta đố kỵ. Mấy năm qua, Nam Cung Phi Vũ bởi vì Từ Nhược Hoa cùng Lan Hình quan hệ, Vân Như cũng bị người ta đố kỵ. Cộng thêm tu vi không hề tiến thêm, càng là bị người cười nhạo, nhận hết tộc nhân ức hiếp, trong lòng oán hận sâu đậm, lại không chỗ phát tiết. Đối với tộc nhân cười nhạo, sắc mặt Nam Cung Vân xanh mét, Bạch Phong tựa như đã quen, sắc mặt trái lại tương đối bình tĩnh. Chuyện của tôi nét. Trong lòng Từ Nhược Hoa không vui, sắc mặt lạnh như băng. Ngược lại là Ý Thiên tỏ ra rất tùy ý, đem tiếng nghị luận chung quanh đều nghe vào trong tai, chậm rãi thưởng thức tư vị trong đó. Đoàn người Ý Thiên mới vừa đi đến cửa Nam Cung Đại Viện, trưởng lão hội liền đã nhận được tin tức, bắt trưởng lão Nam Cung Chấn Hoa đứng ở trong sân, ánh mắt kỳ dị nhìn Nam Cung Phi Vũ. Ý Thiên chưa đi vào, tất cả do Nam Cung Vân ra mặt. Hắn không có lòng hỏi đến những cái này. Nam Cung Vân đi vào trong sân, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến, chỉ vì giờ ngọ ba khắc chàng sinh tử chi tranh kia. Bắt trưởng lão Nam Cung Chấn Hoa trầm giọng nói, thực cân nhắc cẩn thận rồi, lúc này hối hận còn kịp. Nam Cung Vân nói, đa tạ ý tốt của trưởng lão, nhưng Phi Vũ tâm ý đã quyết, ta chỉ có thể toàn lực ủng hộ. Nam Cung Chấn Hoa khẽ gật đầu, trong mắt toát ra một tia thở dài, nhẹ giọng nói, giờ ngọ ba khắc, Trấn Đông năm giảm, trên thiên hình đài, đều theo mệnh trời. Nam Cung Vân nói, trưởng lão yên tâm, chúng ta lần này tiến đến, chỉ chờ Nam Cung Chính Hảo kia đến ứng hen. Khẽ thi lễ, Nam Cung Vân rời khỏi đại viện, hộ tống đám người Ý Thiên rời đi. Nhìn bóng lưng Ý Thiên đi xa, Nam Cung Chấn Hoa than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lập tức biến mất ở trong sân. Rất nhanh, tin tức truyền lưu ra ngoài. Toàn bộ người Vọng Nguyệt Trấn đều trào về phía ngoài Trấn Đông Nam Dặm, muốn cược trận sinh tử chi tranh này. Quyền 3 chương 26, nổi trận lôi đình. Ở Nam Cung Thế Gia mà nói, cần lên thiên hình đài mới có thể giải quyết ân oán bình thường rất ít, bởi vậy một trận chiến này hấp dẫn vô số người. Mặc kệ người Nam Cung Thế Gia hay không, đều mười phần chú ý việc này. Một đường đi tới, Ý Thiên tỏ ra rất bình tĩnh, đã gặp vô số xem thường, vô số cười nhạo, trong lòng nổi lên từng tia tức giận. Từ sau khi dung nhập trí nhớ của Nam Cung Phi Vũ, Ý Thiên liền thường xuyên sẽ có một loại ảo giác, tựa như mình chính là Nam Cung Phi Vũ, trí nhớ đó quá mức khắc sâu, làm cho hắn không lái đi được. Nay, vô số người ghen tị Nam Cung Phi Vũ, cười nhạo Nam Cung Phi Vũ, khinh thường Nam Cung Phi Vũ, điều này làm cho Ý Thiên mười phần tức giận, trong lòng sinh ra ý niệm mạnh liệt, nhất định phải trở nên nổi bật, nhất định phải làm cho toàn bộ người cười nhạo Nam Cung Phi Vũ, khinh thường Nam Cung Phi Vũ, ghen ghét Nam Cung Phi Vũ nhìn với cặp mắt khác xưa, từ nay về sau không dám mạo phạm Nam Cung Phi Vũ nữa. Tâm tính của một người quyết định rất nhiều chuyện, giờ này khắc này, vô số người vắng vẻ cùng cười nhạo biến thành một cỗ động lực, thúc đẩy tình thể phát triển cùng kéo dài. Ngoài Trấn Đông Nam Dặm là một chỗ mặt cỏ trống trải, rất thích hợp giải quyết ân đoán, cũng thuận tiện mọi người xem duyệt. Giờ ngọ ba khắc, hai bên ước chiến đều xuất hiện đúng giờ, trên cỏ đứng đầy mấy vạn người vây xem. Lúc này, một ngọn lửa cắt qua phía chân trời, xuất hiện giữa không trung cách mặt đất 10 trượng, biển ảo thành 4 cái bóng người. Đó là 4 vị lão giả hoa phục tuổi quá 50, chính là 4 vị trưởng lão hội của Nam Cung Thế Gia, phân biệt là Tam trưởng lão Nam Cung Trấn Hưng, Ngũ trưởng lão Nam Cung Trấn Quốc, Thất trưởng lão Nam Cung Chính Thu, Bát trưởng lão Nam Cung Trấn Hoa. Trên cỏ, bọn bốn người Ý Thiên ở phía nam, Nam Cung Chính Hào mang theo Nam Cung Thánh Kiệt thương thế mới khỏi đứng ở phía bắc, trận mắt nhìn lẫn nhau, đằng đằng sát khí. Giữa không trung, Tam trưởng lão Nam Cung Chấn Hưng nhìn qua ngoài 60, trên khuôn mặt tròn tròn treo mỉm cười, ánh mắt lại mịt mờ không rõ. Nhìn nhìn Nam Cung Chính Hào cùng Ý Thiên, Tam trưởng lão Nam Cung Chấn Hưng nói, việc hôm nay chính là một việc riêng của Nam Cung thế gia ta, hai bên tự nguyện lên thiên hình đài giải quyết, ta đại biểu trưởng lão hội tôn trọng ý kiến của hai bên, vô luận kết quả như thế nào, người ngoài cũng không can thiệp. Sau đó ta liền tế ra thiên hình đài, trước đó, hai bên ước chiến có lời gì cần dặn dò hay không? Nam Cung Chính Hào lạnh lùng nói, trên thiên hình đài, sinh tử trời định, ta không có gì phải nói, ta sẽ ở trên đài đem hắn lăng trì xử tử. Chân mày Ý Thiên khẽ nhíu, ngạo nghễ nói, hôm nay, ta nghe được vô số thanh âm cười nhạo, châm chọc, nhục mạ, đố kỵ, ta ở đây cảnh cáo những người đó, sau hôm nay, nếu là lại để cho ta nghe thấy mấy cái này, ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết. Khiêu khích chân chùi, cực kỳ cuồng vọng. Lời này của Ý Thiên lập tức dẫn tới vô số người đối địch, ngay cả bốn vị trưởng lão đều đối với Ý Thiên cuồng vọng cảm thấy có chút không vui. Ở trên Vọng Nguyệt Trấn, chỉ Nam Cung Thế Gia đã có 4 vị võ hoàng, 36 vị võ tôn, 108 vị võ hồn. Đối với Nam Cung Phi Vũ, võ hoàng căn bản không xem ở trong mắt, võ tôn cũng nhìn hắn không nổi, võ hồn đối với hắn cửu thị ghen ghét, tìm không ra người nhìn hắn thuận mắt. Một lần này, Nam Cung Phi Vũ cùng Nam Cung Chính Hào chiến đấu, tuy hoành động Vọng Nguyệt Trấn, nhưng không có một vị võ hoàng đến nơi xem cuộc chiến, chỉ vì thân phận võ hồn đó của Nam Cung Phi Vũ còn rất thấp. Về phần võ tôn trái lại có 20-30 vị, trong đó còn có Nam Cung Kiến Hoa, cùng với một số Nam Cung tộc nhân một lòng muốn diệt trừ Nam Cung Phi Vũ, cướp đoạt từ Nhược Hoa. Những người này đều ở trong đám người nhìn Nam Cung Phi Vũ, vô số ánh mắt truyền tải ý niệm, tác dụng ở trên người Ý Thiên, hận không thể đem hắn xé nát. Bát trưởng lão Nam Cung Chấn Hoa sắc mặt lạnh lùng, đối với Ý Thiên cuồng vọng có chút không vui, hờ hững nói, nếu không có lời. Khắc, hai vị liền bắt đầu đi. Tam trưởng lão Nam Cung Chấn Hưng vung tay phải, một đạo hào quang hiện lên, giữa không trung đột nhiên nhiều thêm một cái đài hình tròn, trong nháy mắt liền mở rộng trăm ngàn lần, biến thành một cái bình đài thật lớn. Đây là thiên hình đài của Nam Cung Thế Gia, thuộc loại linh khí cấp 2, có thể lớn có thể nhỏ, vô cùng cứng rắn, còn có kết giới trong suốt. Thiên hình đài này cũng không phải là phong bế hoàn toàn, có thể tỏ phía trên tiến vào, chung quanh có lồng phòng ngự trong suốt, thuận tiện người xem cuộc chiến theo dõi tất cả trên đài. HTTP. Loại thiên hình đài này rất nhiều chỗ tốt, có thể lớn có thể nhỏ, mang theo cất chứa đều rất tiện, chung quanh có lồng phòng ngự, có thể phòng ngừa ngoài ý muốn xảy ra, còn có thể câu thông thiên địa chi lực, không ảnh hưởng hai bên giao chiến phát huy thực lực. Trừng mắt nhìn Ý Thiên một cái, Nam Cung Chính Hào phi thân mà lên, rơi ở trên thiên hình đài. Ý Thiên phong dong bình tĩnh, tuyệt không đổi, cho cha mẹ một cái ánh mắt yên tâm, sau đó buông ra bàn tay nhỏ của Từ Nhược Hoa, ở trong vô số ánh mắt cửu thị, ghen ghét, chậm rãi bay lên. Nhìn Ý Thiên một bộ dáng chậm rãi, Nam Cung Chính Hào tức đến nghiến răng nghiến lợi, đợi sau khi Ý Thiên hạ xuống trên bình đài, tức giận nói, xú tiểu tử, ta muốn rút gân ngươi, lột da ngươi, móc tim ngươi, uống máu ngươi. Ý Thiên châm chọc, không đến hai canh giờ, ngươi đã từ một con người biến thành một con súc sinh, thật sự không thể tưởng tượng. Nam Cung Chính Hào điên cuồng hét lên, xú tiểu tử im miệng, ta muốn xé ngươi. Ý Thiên khinh thường nói, lúc ngươi là con người ta còn không sợ, huống chi ngươi hiện tại đã biến thành súc sinh. Nam Cung Chính Hào tức muốn chết, phất tay chính là một trường, hướng tới đầu Ý Thiên đánh xuống. Ta giết ngươi. Đến lúc đó, vô số ngọn lửa ở không trung hội tụ, ngưng tụ thành một đạo trưởng ấn to lớn đỏ đậm, hướng tới Ý Thiên hạ xuống. Lỗ mãng khinh địch chính là tối kỵ binh gia, xem ra súc sinh chỉ là súc sinh, quả thực thiểu một chút linh tính. Ý Thiên châm chọc bén nhọn như binh, cuồng ngạo thành tánh, cũng không có chút nào đem Nam Cung Chính Hào đặt ở trong mắt. Khi trưởng ấn đỏ đậm bao phủ đỉnh đầu Ý Thiên, hắn chỉ là gập ngón tay bắn ra, một luồng lửa màu xanh tím phá không mà lên, hóa thành một cái quang đao, dễ dàng đem một trưởng của Nam Cung Chính Hào đập nát. Ngươi dám châm biếm ta, ngươi chết chắc rồi ngươi, ta. Ồ, đây là chuyện gì? Thanh âm phẫn nộ đột nhiên hóa thành kinh ngạc, trên mặt Nam Cung Chính Hào toát ra vẻ không thể tưởng tượng. Bốn phía, không ít người vì thấy rõ ràng trên đài giao chiến, đều lựa chọn bay lên trời, lơ lửng ở giữa không trung, lưu ý chặt chẽ động tĩnh trên đài. Giờ phút này, Ý Thiên gập ngón tay bắn ra đà bổ tan một trưởng phẫn nộ của Nam Cung Chính Hào, cái này ở người xem cuộc chiến mà nói, đó là chuyện tuyệt đối không thể xuất hiện. Bốn vị trưởng lão thấy thế cũng cảm thấy kinh ngạc, trao đổi lẫn nhau một cái ánh mắt, trong lòng nhất thời có một cái suy đoán. Sắc mặt Nam Cung Kiến Hoa âm trầm, biểu hiện của Ý Thiên làm cho hắn đột nhiên ý thức được, Nam Cung Phi Vũ đã đột phá cảnh giới võ hồn, tiến vào võ tôn cảnh giới. Cái này cũng không phải là tin tức gì tốt, nhưng làm cho Nam Cung Kiến Hoa hiểu rõ nguyên nhân thật sự Nam Cung Phi Vũ khiêu chiến Nam Cung Chính Hảo. Ở trên Vân Hoang Đại Lục, kẻ ngốc cũng hiểu, võ hồn gặp võ tôn đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chuyện còn ti tử. Nam Cung Phi Vũ dám khiêu chiến Nam Cung Chính Hảo, người không biết tình huống đều cảm thấy hắn là đầu óc xảy ra vấn đề. Nhưng sự thật hôm nay chứng minh, đầu óc Nam Cung Phi Vũ không có vấn đề, mà là tu vi hắn xảy ra vấn đề, hắn đã từ võ hồn tấn thăng thành võ tôn. Chẳng qua trước đó không ai biết tình hình. Quyền 3 chương 27, ngạo khí thành cuồng. Ngươi vậy mà có được thực lực võ tôn, điều này sao có thể? Sau khi kinh ngạc, Nam Cung Chính Hảo nhanh chóng tỉnh táo lại, lập tức đã nghĩ thông huyền cơ trong đó. Nguồn. Ý Thiên cười lạnh, nhìn lướt qua người chung quanh xem cuộc chiến, ánh mắt ở trên người Nam Cung Kiến Hoa dừng lại một chút, hừ nói, cái đó phải cảm tạ một số người nào đó, là hai tay bọn hắn dơ bẩn mà tanh máu kia, đem ngươi đẩy lên tử vong tuyệt địa. Võ tôn điều này sao có thể? Hắn 10 năm qua không hề tiến thêm, có thể nào đột nhiên liền tấn thăng thành võ tôn? Không, không có khả năng. Hắn nếu đã thành võ tôn, chúng ta ngày sau há có thể có ngày lành. Ta cứ kỳ quái hắn làm sao dám khiêu chiến võ tôn, thì ra hắn đã đột phá cảnh giới võ hồn, tiến vào lĩnh vực võ tôn. Lời của Nam Cung Chính Hào lập tức dẫn lên toàn trường khiếp sợ, vô số tiếng nghị luận lúc trầm lúc đồng, đối với một chuyện Nam Cung Phi Vũ tấn thăng võ tôn đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Bốn vị trưởng lão tương đối bình tĩnh, tuy chuyện này ra ngoài dự đoán của người ta, nhưng võ tôn cũng không có gì quá giỏi, võ tôn cũng chia mạnh yếu cao thấp. Nam Cung Thánh Kiệt vẻ mặt thù hận, hắn như thế nào cũng không muốn tin tưởng, Nam Cung Phi Vũ vậy mà có được thực lực võ tôn cấp, cái này quả thực không có thiên lý. Nam Cung Kiến Hoa bọn người cửu thị Nam Cung Phi Vũ, sắc mặt từng người âm trầm, sự việc ra ngoài ý nghĩ, chờ đợi bọn họ chính là Nam Cung Phi Vũ vô tình phản kích. Một số đệ tử Nam Cung vùa hồn cấp khác giờ phút này bắt đầu hối hận, bọn họ trước kia tùy ý trào phúng Nam Cung Phi Vũ, ai ngờ nay Nam Cung Phi Vũ đột phá cảnh giới, biến thành võ tôn. Nếu gậy ông đập lưng ông, vậy kết cục bọn họ chính là thê lương vô cùng. Trên đài, Nam Cung Chính Hảo không quá hiểu hàm nghĩa của Ý Thiên, nghi ngờ nói, ngươi lời này có ý tứ gì? Ý Thiên cười lạnh nói, nếu không có chuyến đi mê thất xâm lâm, lại há có thể có người truyền ra tin ta chết. Nếu không có tin ta chết, con người Nam Cung Minh Kiệt lại há dám đến quý phủ của ta cướp người. Hắn nếu không đến quý phủ của ta cướp người, lại như thế nào có chúng ta hôm nay nhất quyết sinh tử? Nếu không có trận chiến hôm nay, ngươi lại chết ở chỗ này như thế nào? Ngươi nếu không chết, ta lại có thể nào đống nhiên nổi tiếng? Những cái này, không phải đều cảm tạ những hạ người hai tay dính đầy máu tanh, trong lòng dơ bẩn kia. Là bọn hắn đem ngươi đẩy lên tuyệt địa. Từng lời nói khiển Nam Cung Chính Hào nổi trận lôi đình, Ý Thiên cuồng vọng quả thực làm cho người ta tức giận. Không chỉ có Nam Cung Chính Hào tức giận, ngay cả Nam Cung Kiến Hoa xem cuộc chiến cũng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Ý Thiên xé nát. Bốn vị trưởng lão vẻ mặt kỳ dị, không nói một lời nhìn Ý Thiên, đều đang âm thầm dò xét chi tiết của hắn. Đáng giận, tức chết ta tiểu tử, ngươi cho dù đột phá cảnh giới võ hồn, tấn thăng thành võ tôn, cũng nhiều nhất chỉ là sơ cấp võ tôn, nếu muốn giết ta, ngươi còn chưa có cái bản lĩnh kia. Trên mặt Nam Cung Chính Hào tràn đầy tức giận, tuy hắn biết đây là Ý Thiên đang cố ý kích thích mình, nhưng hắn lại nuốt không trôi cơn giận này. Trước mặt mấy vạn người vây xem của Vọng Nguyệt Trấn, Nam Cung Chính Hào một đường đường trung cấp võ tôn, há có thể bị Nam Cung Phi Vũ mao đầu tiểu tử này nói không đáng một đồng. Cười lạnh như băng, ánh mắt Ý Thiên như đao, nháy mắt đột phá phòng tuyển tâm linh của Nam Cung Chính Hào, xâm nhập tâm thần hắn, để lại một cái ấn ký không thể mai mòn. Ta nếu không có nắm chắc, sẽ nói cho ngươi những cái này. Nam Cung Chính Hào theo bản năng cúi đầu tránh ánh mắt Ý Thiên, trong lòng nổi lên một cỗ bất an. Điều này làm cho tâm thần không ổn của hắn càng thêm mạnh mẽ hẳn lên. Nhiều lời vô ích, lão phu đứng ở chỗ này. Hôm nay chúng ta đã ước hẹn nhất quyết sinh tử, như vậy không phải ngươi chết, chính là ta chết, chỉ có thể có một người còn sống rời đi. Một khi đã như vậy, chúng ta liền tự bằng bản lãnh, mặc cho số phận. Tức giận nhìn Ý Thiên, Nam Cung Chính Hào khí thế can vân, quanh thân ngọn lửa, dưới chân mây đỏ hội tụ, một cỗ khí khái đốt trời tràn ngập tứ phương, làm cho người xem cuộc chiến đều cảm nhận được câu ngưng trọng cùng áp lực kia. Trên thiên hình đài, ngọn lửa toát ra như bọt sóng cuốn lên, lấy Nam Cung Chính Hào làm trung tâm, không ngừng hướng tới bốn phía khuếch tán, hội tụ thành một mảng biển lửa, nhìn qua làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Hai tay Ý Thiên chắp lưng, nhìn ra xa phía chân trời, một bộ tư thế ngạo thị thiên hạ, hoàn toàn không thèm để ý, tức giận đến Nam Cung Chính Hào rít gào thiên địa. Giờ khắc này, Ý Thiên đứng ngạo nghệ trên không, cuồng ngạo không kiềm chế được, tựa như căn bản là không đem Nam Cung Chính Hào đặt ở trong mắt. Hành động như vậy làm người ta không vui. Rất nhiều người ghen ghét Nam Cung Phi Vũ đều mở lời chỉ trích, mang hắn không coi ai ra gì. Ý Thiên không chút nào để ý, mắt điếc thai ngơ, đáy mắt lóe ra quang mang màu đỏ tím, suy nghĩ tại một khắc này trở nên quỷ dị. Mỗi khi trong mắt Ý Thiên xuất hiện quang mang màu đỏ tím, trong đầu sẽ sinh ra một cô ý thức dao động, có tần suất quỷ bí khó lường, mơ hồ kể rõ bí ẩn nào đó. Trong nháy mắt đó, Ý Thiên suy nghĩ lưu chuyển, vô số ý niệm trong lòng chợt lóe mà qua, nhưng luôn không thể bắt giữ chuẩn xác một luồng huyền cơ khẽ lướt qua đó. Thấy Ý Thiên không để ý không hỏi tới, Nam Cung Chính Hào tức muốn chết, điên cuồng hét lên, "Sú tiểu tử, ta muốn giết ngươi." Gầm rú điếc thai làm cho ngọn lửa chung quanh như bọt sóng phập phồng bất định, từng ngọn lửa ở không trung toát ra, dung hợp, biến thành từng con chim lửa, từng đám mây đỏ, từng con rồng lửa, hướng tới Ý Thiên vọt tới. Những chim lửa, mây đỏ, rồng lửa này đều tự có tần suất chấn động khác nhau, ngay lập tức nhảy lên mấy ngàn lần, mắt thường nhìn không ra biến hóa, trên thực tế lại giấu giếm huyền cơ. Ý Thiên không nói không động, cũng không phản kích. Nhưng những ngọn lửa, chim lửa, mây đỏ, rồng lửa đó vừa tới gần Ý Thiên thì sẽ tự động tắt, tựa như tiến vào một cái khu vực chân không, thiếu dưỡng khí. Vô số ngọn lửa ở trong khu vực nhất định tự động tắt, cái này hình thành một cái liệt hỏa kết giới đỏ đậm. Người không biết tình huống còn tưởng rằng là Ý Thiên phát ra vô hình kết giới, đem ngọn lửa ngăn cản bên ngoài. Trên thực tế lại là Nam Cung Chính Hào quần quận không ngừng triển khai công kích, lúc này mới khiến cho ngọn lửa vẫn hướng tới Ý Thiên, duy trì cái gọi là kết giới kia. Trong trầm mặc, trên mặt Ý Thiên đột nhiên lộ ra mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia âm trầm. Một khắc đó, lửa cháy ngoài thân Ý Thiên xuất hiện biến hóa rõ ràng, thành ngọn lửa biển thành từng quả cầu lửa, giống như chịu lực lượng nào đó điều khiển, quay chung quanh Ý Thiên xoay tròn. Thân thể Nam Cung Chính Hào chấn động, trong mắt toát ra vẻ không thể tưởng tượng, lạnh lùng nói, muốn khống chế ngọn lửa của ta, ngươi còn chưa có cái bản lĩnh đó. Liệt hỏa hoa vân, theo ta hiệu lệnh. Thúc dục chân nguyên trong cơ thể, Nam Cung Chính Hào nhanh chóng điều chỉnh tần suất, làm sâu sắc độ dung hợp cùng liệt hỏa ngoài thân, khiến nó nghe theo mình mệnh lệnh. Ý Thiên cười kỳ dị, hai ngọn lửa đảo ngược xuất hiện trong mắt hắn, quả cầu lửa xoay tròn chung quanh lập tức tăng tốc chuyển động, hoàn toàn bị hắn khống chế. Cả người Nam Cung Chính Hào run lên, há mồm phun ra một đạo máu tươi, lập tức liền hóa thành một ngọn lửa, hiện lên ở đỉnh đầu hắn. Ngọn lửa này mười phần quỷ dị, bên trong cất giấu một đạo quang ảnh, nhìn qua giống như là nguyên thần của Nam Cung Chính Hào, tản mát ra khí thể cường đại. Ngoài thân Ý Thiên, những quả cầu lửa xoay tròn kia chịu hạn chế nào đó, tựa như quyền khống chế lại về tới trong tay Nam Cung Chính Hào, bắt đầu hướng tới Nam Cung Chính Hào bay đi. Quyền 3 chương 28, lửa giận công tâm. Sóng mắt Ý Thiên khẽ động, tần suất ý thức nháy mắt kéo lên mấy lần, dễ dàng liền bắt giữ được tần suất của những ngọn lửa đó, bắt đầu cùng chúng nó trao đổi hội tụ. Chấn động là tính chung của vạn vật, yên tĩnh đại biểu cho hủy diệt, vận động đại biểu cho sinh cơ. Vật không có chấn động đó là vật chết, cho nên hủy diệt. Phàm vật có chấn động thì có sinh cơ, có được tần suất đặc thù, đây là phương thức tốt nhất cầu thông trao đổi. Trước đây, Ý Thiên chính là nắm giữ tần suất những ngọn lửa đó, sau đó điều chỉnh tần suất của bản thân, cùng tần suất của ngọn lửa bảo trì nhất trí, cho nên dung nhập trong chúng nó, có thể tùy ý khống chế. Nay, Nam Cung Chính Hào lấy thủ pháp đặc thù thay đổi tần suất những ngọn lửa đó, khiến cho Ý Thiên lập tức mất đi quyền khống chế, ngọn lửa lại tiếp tục nghe theo Nam Cung Chính Hào chỉ huy. Ý Thiên phát giác huyền cơ trong đó, lập tức triển khai dò xét, nháy mắt liền bắt giữ được tần suất ngọn lửa sau khi biến hóa, lại một lần nữa cùng nó dung hợp, cùng Nam Cung Chính Hào triển khai đánh cờ. Lửa là một loại nguyên lực trong thiên địa, có được linh tính của mình, rất dễ bị người ta nắm giữ vận dụng, bởi vậy trở thành vô số người tu luyện lựa chọn. Người bình thường chỉ biết một, không biết hai, thông qua tu luyện pháp quyết để khống chế cùng điều khiển lực lượng liệt hỏa, từ đó khởi xướng phòng ngự hoặc là công kích. Vị Ý Thiên hiểu thấu đáo huyền bí của thiên địa bổn nguyên, nắm giữ lực trao đổi câu thông, có thể cùng vạn vật tiến hành trao đổi, do đó khống chế thiên địa. Nam Cung Chính Hào chính là võ tôn, tu luyện đã nhiều năm, đối với liệt hỏa quyết trình độ sâu đậm, pháp quyết vận dụng cùng nắm giữ cũng tương đối không tệ, nhưng hắn nhưng không cách nào cùng Ý Thiên so sánh. Nếu gặp người bình thường, Nam Cung Chính Hào có thể bằng vào tu vi liều mạng một kích. Nhưng gặp Ý Thiên, Nam Cung Chính Hào cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, bởi vì Ý Thiên nắm giữ năng lực không thuộc về phàm nhân nên có được. Ở dưới tình huống thực lực cảnh giới tương đương, vân hoang trên đại lục không ai có thể cùng hắn địch nổi. Những người ngoài kia không biết tình huống, Ý Thiên cũng luôn không đề cập. Tuy hắn hôm nay biểu hiện cuồng ngạo không kềm chế được, nhưng trong lòng hắn thật ra tương đối cẩn thận. Giữa không trung, ngọn lửa trở về đột nhiên dừng lại, lại hướng tới Ý Thiên bay đi, điều này làm cho Nam Cung Chính Hào kinh sợ đến cực điểm. Chợt lóe mà tới, Nam Cung Chính Hào không hổ là võ tôn thành danh nhiều năm, ở sau khi cảm thấy được ngọn lửa phóng ra ngoài không chịu khống chế, lập tức chuyển biến phương thức công kích, phất tay chính là một chưởng, nhìn qua cũng không hoa lệ, nhưng ẩn hàm lực sát thương cường đại. Ý Thiên nháy mắt đem ngọn lửa chung quanh thu vào trong cơ thể, ánh mắt như đuốc nhìn Nam Cung Chính Hào, cười khẩy nói, nhìn không ra ngươi còn có vài phần thông minh vặt, lập tức liền chuyển biến phương thức công kích. Đáng tiếc đổi một loại phương thức, kết cục của ngươi cũng là chết. Không né tránh, Ý Thiên nâng tay phải, đón đỡ một chưởng nén giận của Nam Cung Chính Hào. Đến lúc đó, thân thể Nam Cung Chính Hào chấn động, đột nhiên lui về phía sau, trong mắt thần quang ảm đạm, trong miệng điên cuồng hét lên một tiếng. Ngươi! Ngươi! Ngươi đừng mơ như ý, lão phu tuyệt không thua ngươi. Lửa giận công tâm, ngọc đá cùng vỡ. Bước chân khẽ dừng, trên khuôn mặt tái nhợt của Nam Cung Chính Hào nổi lên màu máu, quanh người nháy mắt bốc cháy lên ngọn lửa, một cỗ khí thế ngập trời kéo lên không hạn chế, khiến cho không gian chung quanh cũng bắt đầu ngưng tụ. Bên ngoài, bốn vị trưởng lão thấy thể sắc mặt khiếp sợ, đều tự toát ra một tia sầu lo. Nam Cung Thánh Kiệt thấy vậy, nhịn không được hét lớn, không không được. Thân thể từ nhược hoa run lên, trên khuôn mặt xinh đẹp nổi lên lo âu, vội vàng nói, không xong, đây là nộ hỏa quyết, là chiêu thức ngọc đá cùng vỡ. Nam Cung Vân cùng Bạch Phong nghe vậy cả kinh, song song toát ra tình cảm lo lắng. Trong đám người, trên mặt Nam Cung Kiến Hoa nổi lên ý cười. Lửa giận công tâm, ngọc đá cùng vỡ, đây chính là pháp quyết cấm kỵ của Nam Cung thể gia, không phải vạn bất đắc dĩ, không có ai muốn như thể. Mà nay, một kích liều chết của Nam Cung Chính Hảo, hiển nhiên là muốn kéo Nam Cung Phi Vũ đệm lưng. Liền Nam Cung Kiến Hoa biết, đây là tuyệt kỹ tất sát, Nam Cung Phi Vũ cho dù là võ tôn, cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Đối với nộ hỏa quyết, Nam Cung Phi Vũ cũng hơi có hiểu biết, tuy hắn không có tư cách tu luyện, nhưng ở trong trí nhớ của hắn, Ý Thiên lại đã tìm được một ít tin tức có liên quan nộ hỏa quyết. Giờ phút này, quanh Nam Cung Chính Hào bốc cháy lên, đó là lửa giận màu xanh lam xanh lá, đang nhanh chóng hòa tan thân thể Nam Cung Chính Hào, hóa thành vô cùng vô tận lực lượng, muốn hủy diệt tất cả thế gian. Cảm nhận được cỗ lực lượng đáng sợ đó, trên mặt Ý Thiên toát ra vẻ ngưng trọng, nhẹ nhàng buông tay, làm cho toàn thân của mình thả lỏng, tiến vào một loại trạng thái buông lỏng, vậy mà không lựa chọn phòng ngự. Hành động như vậy tất nhiên không thể gạt được người xem cuộc chiến, rất nhiều người đều cảm thấy 10 phần khó hiểu. Tiểu tử đó điên rồi, vậy mà không chống đỡ chút nào, hắn cho rằng hắn là thần, có thể hóa giải chiêu thức ngọc đá cùng vỡ này. Ta đoán hắn là biết bản thân không thể kháng cự, cho nên đang lựa chọn từ bỏ. Cùng với cố sức, không được lòng, còn không bằng thống khoái một chút. Nhìn vẻ mặt hắn, không giống như là cố ý muốn chết, chẳng lẽ hắn còn có chiêu thức gì có thể chống lại cái lửa giận công tâm này. Các loại phán đoán, đo lường không dứt bên tai, quanh quẩn ở trong không trung. Tuy sẽ không ảnh hưởng cảm xúc hai bên giao chiến, nhưng sẽ ảnh hưởng sức phán đoán của người xem cuộc chiến. Giờ khắc này, vô số ánh mắt đều nhìn Ý Thiên, nhìn một khắc cuối cùng này đến. Trên thiên hình đài, Nam Cung Chính Hào giờ phút này giống như là một vị nộ thần, quanh thân thiêu đốt ngọn lửa phân nộ, hoàn toàn khống chế khu vực phụ cận. Tức giận nhìn Ý Thiên, Nam Cung Chính Hào căm hận nói, tiểu tử, tu vi ngươi làm ta giật mình, thủ đoạn ngươi 10 phần kinh người. Nhưng ta sẽ không thua ngươi, cho dù chết, ta cũng sẽ kéo ngươi theo cùng. Hiện tại liền cho ngươi nhấm nháp một chút tư vị lửa giận công tâm, đây chính là tuyệt kỹ lão phu tu luyện nhiều năm, lại lần đầu thi triển, ngươi hẳn là cảm thấy rất vinh hạnh. Nhẹ nhàng bay lên, Nam Cung Chính Hào hướng tới Ý Thiên bay đi, thân thể hắn đang nhanh chóng bị ngọn lửa cắn nuốt, lực lượng lại đang không ngừng tăng vọt. Theo Nam Cung Chính Hào tới gần, một cỗ lực lượng cắn nuốt hủy diệt tới gần thân thể Ý Thiên. Đó là ngọn lửa phẫn nộ, đủ để đốt cháy thiên địa. Ý Thiên không nói một lời, cũng không né tránh, hắn chỉ là ánh mắt hờ hững nhìn Nam Cung Chính Hào, đáy mắt mơ hồ hàm chứa một tia vẻ nụ cười giả tạo. Trong nháy mắt, Nam Cung Chính Hào đã tới gần thân thể Ý Thiên, hai bên cách nhau chẳng qua vài thước, ngọn lửa phẫn nộ đó đã bao phủ trên người Ý Thiên, mà Nam Cung Chính Hào lại chỉ còn lại có một cái đầu còn chưa bị lửa giận đốt sạch. Chịu chết đi, xú tiểu tử. Tiếng rít gào rung trời làm cho thời không động lại cũng xuất hiện sóng gợn, Nam Cung Chính Hào mang theo tràn ngập lửa giận, lấy sinh mệnh trả giá, phát ra một kích tuyệt sát ngọc đá cùng vỡ. Một khắc đó, Nam Cung Vân, Bạch Phong, Từ Nhược Hoa đều nhịn không được phát ra tiếng kêu sợ hãi, trong lòng tràn ngập bi thiết, nhận định Ý Thiên trốn không thoát một kiếp này. Đại bộ phận người xem cuộc chiến đều phát ra tiếng hoan hô may mắn, hiển nhiên đa số mọi người đều hy vọng Nam Cung Phi Vũ chết ở trong tay Nam Cung Chính Hào, như vậy bọn họ sẽ ít đi một cái uy hiếp. Hờ hững bất động, Ý Thiên thật giống bị động lại thân thể, trừ ánh mắt dao động, không có bất cứ phản ứng gì. Quyền 3 chương 29, chém giết võ tôn. Khi lửa cháy tới người, ngọn lửa đỏ đậm che giấu biến hóa trên người Ý Thiên. Không ai phát hiện, ngay tại một khắc đó, trên người Ý Thiên đột nhiên nhiều thêm một kiện áo gió màu đỏ. Lập tức, lửa giận thiêu hủy vạn vật ở trong tầm mắt mọi người bao phủ Nam Cung Phi Vũ, tất cả tựa như dừng ở đây. Những cái này chỉ là tràng cảnh người xem cuộc chiến chứng kiến được, trên thực tế trên thiên hình đài lại là một phen cảnh tượng khác. Khi lửa giận tới người, Nam Cung Chính Hào tới gần Nam Cung Phi Vũ, trên khuôn mặt đỏ bừng hàm chứa bi phẫn, hiển nhiên ngọc đá cùng vỡ cũng cần dũng khí rất lớn. Nam Cung Chính Hào ít nhiều có chút không cam lòng, bởi vì hắn trước đó chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Ý Thiên nhìn chằm chằm mắt Nam Cung Chính Hào, một luồng ý niệm trào vào trong óc hắn, chuyển hóa làm một đoạn thanh âm. Ngươi thực cho rằng như vậy có thể giết chết ta? Tâm thần Nam Cung Chính Hào chấn động, trong đầu hiện lên một đạo ý niệm. Ngươi vậy mà đã tiến vào trong đầu ta, điều này sao có thể? Ý Thiên không nói, tiếp tục trao đổi ý niệm. Làm không có khả năng biến thành khả năng, cái đó đã nói rõ rất nhiều chuyện. Nộ hỏa quyết tuy được xưng ngọc đá cùng vỡ, nhưng không thể làm gì được ta, ngược lại sẽ thêm vài phần tu vi cho ta. Vạn vật vô cực, cất chứa thiên địa, bỏ tạp giữ tinh, vạn pháp quý nhất. Nam Cung Chính Hào cực kỳ kinh sợ, ý thức phản bác, ngươi đừng mơ gạt ta, lửa giận công tâm, ngọc đá cùng vỡ, đây là tuyệt kỹ tất sát. Ta thả rằng đốt sạch linh hồn ta, ta muốn tiễn ngươi xuống địa ngục. Phát giác không ổn, Nam Cung Chính Hào thoáng hung hăng, chẳng những tê hiến nhục thân, ngay cả linh hồn cũng đồng loạt thiêu đốt, chỉ vì đổi lấy lực hủy diệt cường đại nhất. Đến lúc đó, toát ra lửa giận ẩn chứa lực lượng kinh người, tần suất dao động nháy mắt từ môi dây 1.6 vạn lần tăng vọt đến 3.2 vạn lần, cái đó tương đương với một kích toàn lực của trung cấp võ hoàng. Tần suất cao chấn động nguyên lực như thế, đủ để phá hủy một tòa thành trì. Nhưng cỗ lực lượng hủy diệt này tác dụng trên người Ý Thiên, lại là không nổi gợn sóng, bị hắn hấp thụ toàn bộ. Chỗ đáng sợ của nộ hỏa quyết ở chỗ nháy mắt đem tần suất nguyên lực kéo lên mấy lần, thực lực tăng vọt mấy chục lần, do đó hành động một lần đem kẻ địch đánh gục, làm đến ngọc đá cùng vỡ. Đây là pháp quyết cấm kỵ của Nam Cung Thế Gia, lực sát thương khủng bố vô cùng, chưa từng có ai có thể ở dưới nộ hỏa quyết sống sót, cho nên đạt được danh xưng tuyệt kỹ tất sát. Nhưng nay, Ý Thiên gặp nộ hỏa quyết công kích, lại xuất hiện một màn kinh người. Điều này làm cho toàn bộ người xem cuộc chiến đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, ai cũng không rõ huyền cơ trong đó. Ta nói rồi, công kích của ngươi đối với ta mà nói giống như là một dạng thuốc bổ. Ở lúc ý thức Nam Cung Chính Hào tán loạn, Ý Thiên phát ra một luồng ý niệm, làm cho hắn chết cũng không cam lòng. Cùng thời khắc đó, áo gió đỏ đậm trên người Ý Thiên cũng biến mất trong nháy mắt, biến thành một cái giải tơ, đem mái tóc dài của hắn buộc lên. Đây là tiên khí Hồng Vân Trào Ý Thiên ở trong Thiên Nguyệt Động Thiên có được. Vừa rồi vì phòng ngừa lửa giận thiêu hủy quần áo trên người, cho nên Ý Thiên thúc dục tiên khí, biến thành một kiện áo gió. Chỉ tu vi trước mắt của Ý Thiên, còn chưa thể hoàn toàn phát huy uy lực của tiên khí, nhưng muốn thúc dục tiên khí làm một ít phòng ngự loại nhỏ, vậy vẫn là có thể. Giờ phút này, Ý Thiên hấp thụ cỗ lực hủy diệt kinh người kia, trước một khắc ngọn lửa ngoài thân tắt thu hồi Hồng Vân Cháo, chỉ vì không muốn bị người ta phát hiện. Hồng quang chợt lóe, tự ảnh hiện thân. Ngay tại lúc mọi người cho rằng Nam Cung Phi Vũ chạy trời không khỏi nắng, hai bên giao chiến ngọc đá cùng vỡ, ngọn lửa trên thiên. Hình đài đột nhiên biến mất, lộ ra Nam Cung Phi Vũ một thân tử sam, tuấn mỹ phiêu giật. Một khắc đó, toàn trường một mảng im lặng, tựa như đều bị một màn này dọa ngây ngốc, ngay cả trên mặt bốn vị trưởng lão, bọn cao thủ Nam Cung Kiến Hoa cũng che kín biểu cảm khó có thể tin. Từ Nhược Hoa bừng tỉnh đầu tiên, trên mặt tràn đầy vui sướng không cách nào hình dung, kích động nói, Phi Vũ chưa chết, Phi Vũ thắng rồi. Thanh âm rõ ràng truyền vào trong lỗ tai mọi người ở đây. Tựa như sét đánh ngang trời, rung động vô số tâm linh. Điều này sao có thể, hắn vậy mà thừa nhận được lửa giận công tâm công kích, đánh vỡ truyền kỳ ngọc đá cùng vỡ của nộ hỏa quyết. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, ta không tin. Nhìn Ý Thiên trên đài, Nam Cung Thánh Kiệt khản giọng kiệt sức, không muốn tiếp nhận sự thật này. Nam Cung Vân kích động vô cùng, cười to nói, tốt, Phi Vũ tốt, đây mới là con Nam Cung Vân ta, cha kiêu ngạo vì ngươi. Nam Cung Kiến Hoa vẻ mặt xanh mét, hung hăng trừng mắt nhìn Ý Thiên một cái. Lập tức lặng yên rời đi. Ý Thiên hoạt động thân thể một chút, quay đầu nhìn quanh, trên khuôn mặt anh tuấn ngạo khí lang vân, tràn đầy thong dong cùng tự tin. Bốn vị trưởng lão nhìn Ý Thiên, ánh mắt vừa sợ vừa lạ, sau khi lén trao đổi lẫn nhau vài câu, tam trưởng lão lập tức tuyên bố, Nam Cung Phi Vũ thắng lợi, việc hôm nay dừng ở đây. Ta đại biểu trưởng lão hội, chúc mừng Nam Cung Phi Vũ tấn thăng võ tôn. Việc này ta sẽ bẩm báo lên, gia tộc tưởng thưởng cùng tứ phong rất nhanh sẽ xuống dưới, ngươi cứ trở về an tâm chờ là được. Thu hồi thiên hình đài, bốn vị trưởng lao hướng về phía Ý Thiên gật gật đầu, lập tức chợt lóe rồi biến mất. Người phụ cận vây xem đều rời đi, chỉ để lại Nam Cung Thánh Kiệt đứng ở cách đó không xa, ánh mắt thù hận trừng mắt nhìn Nam Cung Phi Vũ. Đối với cái này, Ý Thiên không chút nào để ý tới, trực tiếp trở lại bên người cha mẹ, kéo bàn tay nhỏ của Từ Nhược Hoa, ở trong ánh mắt hâm mộ của vô số người nhẹ nhàng mà đi. Một trận chiến này, Ý Thiên được như nguyện, đống nhiên nổi tiếng. Bốn chữ Nam Cung Phi Vũ khiếp sợ Phi Vân Thành lần nữa, ở sau 10 năm yên lặng, lại lần nữa về tới trong tầm mắt mọi người. Đây là tâm nguyên của Nam Cung Phi Vũ, Ý Thiên nay đã giúp hắn thực hiện, thay hắn hoàn thành. Kế tiếp, Ý Thiên phải làm chính là báo thù cho Nam Cung Phi Vũ, làm cho bốn chữ Nam Cung Phi Vũ danh chấn hoàn vũ. Khi đó, liền là lúc Ý Thiên Công Thành lui thân. Chỉ là, tất cả thực sẽ như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Về nhà, đoàn người Ý Thiên ở cửa gặp gỡ vị nam tử trung niên áo xanh kia của Từ gia. Sắc mặt Từ Nhược Hoa khẽ biển, buông tay Ý Thiên, đi tới trước mặt nam tử trung niên, nhẹ giọng nói, Hoa Thúc, ngươi về trước, cũng đem tất cả nơi này nói cho cha, cứ nói ta chạy về sau một chút. Ánh mắt nam tử trung niên áo xanh quái dị nhìn Từ Nhược Hoa vài lần, trầm giọng nói, tiểu thư làm việc, cần phải cân nhắc rồi sau đó làm. Hiện tại ta có lời cần cùng Nam Cung Phi Vũ nói một mình, các ngươi đi vào trước. Từ Nhược Hoa chần chờ một chút, quay đầu nhìn Ý Thiên, lại thấy hắn mỉm cười gật đầu, ra. Hiệu mình đi vào trước. Đợi sau khi Từ Nhược Hoa, Nam Cung Vân, Bạch Phong rời khỏi, nam tử trung niên áo xanh nhìn Ý Thiên, nhẹ giọng nói, chúc mừng ngươi trở thành võ tôn, cũng lấy được thắng lợi. Ý Thiên cười mà không nói, ánh mắt kỳ dị nhìn nam tử trung niên, đợi hắn tiếp tục. Trước khi tới, gia chủ từng có dặn dò, không hy vọng tiểu thư cùng một chỗ với ngươi. Nguyên nhân tột cùng, là vì tu vi ngươi quá thấp. Nay, ngươi đột nhiên trở thành võ tôn, cái này quả thật ngoài dự đoán mọi người, chẳng qua giữa ngươi cùng tiểu thư, vẫn là tồn tại khoảng cách nhất định. Tâm tư tiểu thư ngươi ta đều trong lòng biết rõ, ngươi nếu không muốn cô phụ một phen tình ý của tiểu thư, thì cố gắng thật tốt. Hôm nay, ngươi tuy bỗng nhiên nổi tiếng, nhưng đường tương lai của ngươi cùng tiểu thư cũng không bằng phẳng. Quyền 3 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, bị người ám toán. Cười phức tạp, nam tử trung niên chăm chú nhìn Ý Thiên một lát, lập tức xoay người rời đi. Có một số việc ta không tiện nói rõ, nhưng rất nhanh ngươi sẽ hiểu. Tiểu thư ngày thường đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên người ngươi, cho nên xem nhẹ rất nhiều chuyện có liên quan chính nàng. Đó là nàng không thể trốn tránh lựa chọn. Nàng phải đối mặt. Ngươi có thể lựa chọn lảng tránh, cũng có thể cùng tiểu thư cùng nhau cùng tiến thối. Nhìn nam tử trung niên rời đi, sắc mặt Ý Thiên quái dị, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta từng nói chiếu cố nàng thật tốt, làm cho nàng sống thật vui vẻ. Bước chân nam tử trung niên áo xanh hơi dừng lại, nhẹ nhàng gật gật đầu, lập tức chợt lóe rồi biến mất. Ý Thiên đứng yên bất động, lâm vào trầm tư. Mình cũng không phải là Nam Cung Phi Vũ, lại phải tiếp nhận đối mặt với đoạn cảm tình thuộc về Nam Cung Phi Vũ này. Đây chính là sự việc tương đối xấu hổ. Ý Thiên hiện tại cân nhắc là, mình đối với Từ Nhược Hoa là một loại cảm tình như thế nào. Bởi vì dung hợp trí nhớ của Nam Cung Phi Vũ, Ý Thiên luôn lơ đăng đem bản thân coi là Nam Cung Phi Vũ. Nhưng trên thực tế, Ý Thiên tuyệt không phải là Nam Cung Phi Vũ, giữa hắn cùng Từ Nhược Hoa, trước sau không thoát khỏi được lừa gạt hiềm nghi. Loại tình cảnh xấu hổ này, Ý Thiên lại không thể nói rõ, ít nhất trước mắt hiện tại, Ý Thiên còn chưa thể vạch trần đáp án. Nay Ý Thiên còn rất lý trí. Nhưng nếu cùng Từ Nhược Hoa ở chung lâu dài, hắn lại có thể vẫn bảo trì lý trí, vẫn tương kính như tân, không xảy ra chuyên vượt rào hay không. Đây là lo lắng trong lòng Ý Thiên trước mắt, hắn không thể xác định mình cuối cùng sẽ làm ra chuyên gì. Trầm mặc một hồi, trong đầu Ý Thiên đột nhiên hiện lên bóng người Liễu Như Nguyệt, điều này làm cho hắn đột nhiên bừng tỉnh, lại nhớ tới Thu Diệp. Mơ mịt cười, Ý Thiên thu hồi suy nghĩ, cất bước vượt qua cửa lớn, rất nhanh đi vào đại sảnh. Nam Cung Vân tiếp đón con trai ngồi xuống. Trên mặt tràn đầy kích động cùng hưng phấn, cười nói, sau hôm nay, Phi Vũ sẽ một bước lên mây, ở Nam Cung thể ra có được địa vị cực cao, sẽ không bị người ta ước hiếp nữa. Bạch Phong tỏ ra bình tĩnh, khẽ thở dài, cây to đón gió, Phi Vũ tuy đã tấn thăng thành võ tôn, nhưng kẻ địch hắn phải đối mặt cũng từ võ hồn trước kia biển thành về sau võ tôn, thậm chí là võ hoàng càng thêm đáng sợ, tình cảnh sẽ chỉ so với trước kia càng thêm bất lợi. Từ Nhược Hoa cười nói, mặc kệ như thế nào, Phi Vũ tấn thăng võ tôn. Đánh chết Nam Cung Chính Hảo, đây đều là chuyện đáng ăn mừng. Lấy thiên tư của Phi Vũ, một khi đột phá bình cảnh võ tôn, liền có hy vọng tấn thăng võ hoàng, khi đó sẽ không có ai dám trêu chọc các ngươi nữa. Ý Thiên mỉm cười nói, muốn tấn thăng võ hoàng cũng không khó, trước mắt chúng ta cần cân nhắc là sự việc kể tiếp. Nam Cung Vân nói, không đổi, ngươi nói cho chúng ta biết trước, ngươi là tiếp được một kích ngọc đá cùng vỡ kia của Nam Cung Chính Hảo như thế nào. Nộ hỏa quyết đó chính là pháp quyết cấm kỵ của Nam Cung Thế Gia. Được xưng tuyệt kỹ tất sát. Đối với một điểm này, toàn bộ người theo dõi ở đó đều cảm thấy không thể lý giải, Nam Cung Vân cũng là đầu đầy sương mù. Lúc trước bởi vì không tiện hỏi, Nam Cung Vân vẫn chưa mở miệng, nay về đến trong nhà, hắn liền cấp thiết muốn làm rõ nguyên nhân trong đó. Ý Thiên đã sớm đoán được người nhà sẽ truy hỏi, bởi vậy sớm có lý do thoái thác ứng đối. Nguyên nhân rất đơn giản, trên người ta có một kiện phòng ngự pháp bảo. Bạch Phong kinh nghi nói, phòng ngự pháp bảo? Chẳng lẽ là linh khí? Ở trên Vân Hoang Đại Lục, trong Cửu Châu lấy Đạo Châu, Phật Châu luyện khí nổi danh nhất. Trên địa giới Nam Dương cũng có không ít luyện khí sư, nhưng phần lớn đến từ Đạo Châu cùng Phật Châu, bản địa Nam Dương không có tổ chức chuyên môn luyện khí, bởi vậy pháp bảo ở cảnh nội Nam Cung tương đối ít. Ý Thiên cười nói, không phải là linh khí, mà là tiên khí. Ta trước mắt còn chưa thể đem công hiệu của nó hoàn toàn phát huy, bởi vậy các ngươi biết là được, không nên nhắc nhiều. Nam Cung Vân khiếp sợ nói, tiên khí đó chính là thứ thế gian hiếm thấy. Từ Nhược Hoa ngạc nhiên nhìn Ý Thiên, hỏi, Phi Vũ, tiên khí này của ngươi từ đâu mà đến, sao ta không biết chút tình huống nào? Ý Thiên nói, đây là tiên khí ta ở trong Mê Thất Xâm Lâm có được, ngày sau ta lại chậm rãi nói cho ngươi. Hiện tại ta muốn hiểu biết một chút, cha năm đó bị người ta ám toán là chuyện thế nào? Nam Cung Vân ngượng ngùng cười, có chút xấu hổ nhìn thê tử Bạch Phong một cái, chần chờ nói, này, cái, ta. Bạch Phong trừng mắt nhìn Nam Cung Vân một cái, hừ nói, van là ta tới nói đi, năm đó cha ngươi ủy vào diện mạo bất phàm, ở trên Vọng Nguyệt Trấn Phong lờ ưu thành tánh, tu vi cũng ở trong cùng thế hệ cầm cờ đi trước, bởi vậy làm việc quá mức phô trương, cuối cùng bị người ta đấu kỵ ngầm hạ độc thủ, từ đó về sau tu vi không tiến thêm nữa, vĩnh viễn mất đi cơ hội tấn thăng võ hồn. Từ Nhược Hoa hỏi, biết là ai hạ độc thủ không? Nam Cung Vân xấu hổ vô cùng, trần trơ nói, người nọ lúc ấy che mặt, nhưng trải qua về sau ta phân tích, người ra tay không phải người quen, hẳn là được người ta sai khiến, tu luyện là âm hàn pháp quyết, vừa vặn khắc chế liệt hỏa quyết của Nam Cung thế gia. Ý Thiên trầm ngâm nói, cha năm đó có kẻ thù nào rõ ràng hay không? Nam Cung Vân lắc đầu nói, đây hẳn không phải người ngoài gây nên, tuyệt đối là người Nam Cung thế gia ở sau màn sai khiến. Trải qua ta nhiều năm âm thầm điều tra, ta đã cơ bản nắm giữ thân phận người chủ sự sau màn năm đó. Từ Nhược Hoa hỏi, là ai? Nam Cung Vân trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, Nam Cung Liệt. Từ Nhược Hoa nghe vậy chấn động, bật thốt lên, là hắn. Điều này sao có thể? Nam Cung Liệt chính là trên Vọng Nguyệt Trấn, một trong bốn đại võ hoàng của Nam Cung thế gia, năm đó hắn cho dù không phải võ hoàng, cũng ít nhất là võ tôn, hắn có thể ngầm hạ độc thủ, làm việc hạ lưu bực này. Bạch Phong tỏ ra bình tĩnh, hiển nhiên nàng đã sớm biết tất cả cái này, chỉ là trước kia không muốn đề cập. Nam Cung Vân vẻ mặt chua xót, nhớ lại nói, Nam Cung Liệt so với ta lớn hơn 5 tuổi, năm đó khi ta 16 tuổi trở thành võ tướng, hắn đã 21 tuổi, vừa mới tấn thăng thành võ hồn. Ta là 19 tuổi năm ấy bị người ám toán, lúc ấy Nam Cung Liệt 24 tuổi, còn chưa trở thành võ tôn. Ý Thiên nghi ngờ nói, Nam Cung Liệt vì sao phải ám toán cha? Nam Cung Vân cười phức tạp, nhìn thê tử Bạch Phong, khẽ thở dài. Năm đó ta cùng Nam Cung Liệt đồng thời coi trọng nhị tiểu thư Tiêu gia Tiêu Minh Nguyệt trên Vọng Nguyệt Trấn, nàng chính là năm đó đại mỹ nữ số 1 trên Vọng Nguyệt Trấn, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi của Nam Cung thế gia đều đối với nàng ái mộ không thôi. Ta bởi vì bề ngoài xuất chúng, rất nhanh đã chiếm được tâm hồn thiếu nữ của nàng, dưới trăng trước hoa cảm tính rất nhanh dâng trào lẫn nhau. Lúc ấy, ta là cao cấp võ tướng, không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất một năm có thể tấn thăng thành võ hồn, ở Nam Cung thế gia có được địa vị. Tu vi Nam Cung Liệt tuy cao hơn ta, nhưng bề ngoài lại không anh tuấn, vì cướp đoạt Tiêu Minh Nguyệt, vì thế tìm người ám toán ta, lấy cực hàn chi khí hủy bộ phận kinh mở. Ạch của ta, làm cho ta từ nay về đó mất đi cơ hội tấn thăng võ hồn. Từ Nhược Hoa khó hiểu nói, Vân Thúc sau khi bị thương, chưa từng tìm người trị liệu thương thể. Nam Cung Vân thở dài nói, lúc ấy từng bẩm báo trưởng lão hội, nhưng thủ pháp người ám toán này rất quỷ dị, tuy trải qua trưởng lão cứu trị bảo vệ một thân tu vi, nhưng vĩnh viễn mất đi cơ hội tấn thăng. Quyền 3 chương 31, chưa khỏi tật cũ. Từ Nhược Hoa nghe vậy nhịn không được than nhẹ một tiếng, an ủi, Vân Thúc cũng đừng đau lòng. Lúc trước Phi Vũ từng nói, có cách chưa khỏi bệnh kín trên người ngươi, chúng ta Vân là nghe một chút phương pháp của hắn. Bạch Phong nhìn Ý Thiên, nghi ngờ nói, Phi Vũ, ngươi thực có cách chữa khỏi bệnh kín của cha ngươi, làm cho hắn có hy vọng tiếp tục tăng thực lực. Năm đó thương thể của Nam Cung Vân ngay cả trưởng lão của trưởng lão hội cũng bó tay không có cách, nay Ý Thiên lại nói hắn có cách chữa khỏi. Điều này có thể không khiến Bạch Phong cảm thấy nghi ngờ. Nam Cung Vân cũng rất hoài nghi, nhưng nghĩ đến biểu hiện của con trai hôm nay, trong lòng lại tràn ngập chờ mong, hy vọng sẽ có kỳ tích sinh ra. Thương thể của cha thật ra không nghiêm trọng, chỉ là cha lúc ấy thân phận quá thấp, trưởng lão hội cũng không muốn hao phí quá nhiều tinh lực, cho nên hạ xuống bệnh kín. Muốn chữa khỏi thương thế của cha, cần chia hai đoạn. Một là linh dược, hai là pháp quyết. Linh dược chân quý, trưởng lão hội cho dù biết phương pháp, cũng không muốn dùng ở trên người cha. Về phần pháp quyết, cái này tương đối mấu chốt. Nam Cung thế gia lấy liệt hỏa quyết làm chủ, không thích hợp chữa khỏi thương thể của cha. Ý Thiên mở miệng kinh người, lại cũng nói ra một số quy tắc của Nam Cung thế gia. Đối với Nam Cung thế gia mà nói, võ tướng chỉ là đệ tử tầm thường, không đáng để ý. Việc đời đều là như thế, có giá trị lợi dụng, mới có thể dụng tâm đào tạo. Nam Cung Vân nghe xong con trai nói, trên mặt nhất thời toát ra vẻ mất mát, chua xót nói, một không có linh dược, hai không có pháp quyết, nói nửa ngày chẳng phải uổng phí. Từ Nhược Hoa nói, Phi Vũ đã nói có nắm chắc, thì chứng tỏ những cái này đều không thành vấn đề. Ý Thiên cười nói, vẫn là Nhược Hoa thông minh, cha không cần lo lắng, linh dược trong tay ta còn có, pháp quyết cũng không phải vấn đề, mấu chốt là hoàn cảnh. Nam Cung Vân khiếp sợ nói, ngươi có linh dược, ở đâu? Bạch Phong hỏi, linh dược gì, cần hoàn cảnh thế nào? Ý Thiên nói, ta ở trong Mê Thất Sâm Lâm chiếm được rất nhiều huyết sâm ngàn năm, đây là linh dược chí dương chí cương, vừa vặn có thể xua tan âm hàn chi khí trong cơ thể cha. Về phần hoàn cảnh, ta cũng đã nghĩ tốt, ngay tại trong Mê Thất Sâm Lâm. Nơi đó ất mộc chi khí tương đối đậm đặc, thích hợp chữa thương. Từ Nhược Hoa trầm ngâm nói, ất mộc chi khí, sinh sôi không thôi. Ý Thiên cười nói, không sai, ất mộc chi khí, sinh sôi không thôi, đây là nơi chữa thương lý tưởng nhất. Nam Cung Vân ngạc nhiên nhìn con trai, hỏi, huyết sâm ngàn năm, đó tựa như là linh thảo cấp 4 trong truyền thuyết, có được linh tính rất mạnh, nghe nói có thể tùy ý biến ảo, đi về vô ảnh, ngươi là có được như thế nào? Ý Thiên nói, những huyết sâm đó bị nhốt ở trong Mê Hồn Lâm, ta là ở nơi đó có được. Chờ một chút chúng ta liền hướng tới Mê Thất Sâm Lâm, tìm một nơi yên lặng, ta chưa khỏi thương thế cho ngươi trước, sau đó để thăng thực lực ngươi cùng nương sau. Nam Cung Vân nghe vậy mừng rỡ, vội vàng nói, chúng ta bây giờ liền tiến đến Mê Thất Sâm Lâm. Ý Thiên thoáng trầm ngâm, tùy cơ đồng ý đề nghị của Nam Cung Vân. Cũng được, chúng ta liền đi lúc này. Bạch Phong cùng Từ Nhược Hoa không có dị nghị, bốn người lập tức rời khỏi đại sảnh, hướng Mê Thất Sâm Lâm bay đi. Vừa ra khỏi cửa, Ý Thiên liền đã phát giác 14 đạo khí tức trốn ở phụ cận, đang chặt chẽ lưu ý động tĩnh người một nhà mình. Trong lòng Ý Thiên cười lạnh một tiếng, ở mặt ngoài lại giống như không biết, mang theo cha mẹ cùng Từ Nhược Hoa đến thẳng Mê Thất Sâm Lâm. Đến lúc đó, có 6 đạo khí tức xa xa đi theo, nhưng rất nhanh đã bị Ý Thiên bỏ rơi, mất đi tung tích 4 người. Buổi chiều giờ mùi ba khắc, một nơi rậm rạp âm u trong Mê Thất Sâm Lâm, Ý Thiên cùng Nam Cung Vân ngồi xếp bằng dưới đất, Bạch Phong cùng Từ Nhược Hoa thủ hộ một bên, chữa thương chính thức bắt đầu. Ý Thiên đầu tiên lấy ra một gốc huyết sâm ngàn năm để cho Nam Cung Vân ăn vào, sau đó tay phải dán tại trên lưng Nam Cung Vân, thi triển ra hồi thiên quyết, phối hợp huyết sâm lực, đả thông từng cái kinh mạch của Nam Cung Vân. Hồi thiên quyết chính là một trong cửu thiên quyết, có lực lượng khởi tử hồi sinh, là pháp quyết chữa thương tốt nhất. Nam Cung Vân năm đó bị người ám toán, trong cơ thể bị cực hàn chi khí ăn mòn, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, không thể tiếp tục tu luyện liệt hỏa quyết, bởi vậy mất đi cơ hội tấn thăng võ hồn. Nay Ý Thiên lấy lực lượng huyết sâm thẩm thấu kinh mạch toàn thân Nam Cung Vân, lại phối hợp hồi thiên quyết, rất nhanh đã đem hàn khí ở lại trong kinh mạch Nam Cung Vân bức ra ngoài cơ thể. Đến lúc đó, thân thể Nam Cung Vân run lên, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, còn có 7 viên tinh thạch trong suốt cỡ ngón trỏ. Đó là hàn tinh hàn khí biến thành, nhiều năm qua vẫn ẩn núp ở trong cơ thể Nam Cung Vân, nghiêm trọng chế ước thực lực hắn, làm hắn tu luyện liệt hỏa quyết không tiến thêm, thực lực không thể tăng lên. Theo hàn tinh rời cơ thể, trên mặt Nam Cung Vân nổi lên vẻ hưng phấn. Ý Thiên đang thúc giục hồi thiên quyết chữa trị kinh mạch bị hao tổn của Nam Cung Vân, cũng hấp thụ át mộc chi khí phụ cận, làm cho kinh mạch Nam Cung Vân trở nên càng thêm cứng cỏi, kích cỡ kinh mạch cũng trực tiếp gia tăng gấp đôi, năng lực cất chứa nguyên lực cũng thành tăng lên gấp bội. Ở dưới Ý Thiên giúp đỡ, thực lực Nam Cung Vân đang nhanh chóng tăng lên, huyết sâm chi lực quần quận không ngừng tan vào kinh mạch hắn, làm số lượng nguyên lực trong cơ thể hắn tăng vọt gấp bội. Một khắc đó, quanh thân Nam Cung Vân trào ra lửa nóng, ngọn lửa toát ra giống như con cá vui, đang tự do tự tại bay nhảy. Bạch Phong thấy thể vừa mừng vừa sợ, trong mắt nổi lên lệ quang, tâm tình kích động vô cùng. Ánh mắt Từ Nhược Hoa kỳ dị nhìn Ý Thiên, rất tò mò đối với hồi thiên quyết hắn thi triển. Tựa như đã phát giác ánh mắt Từ Nhược Hoa, Ý Thiên đột nhiên mở to mắt, nhẹ nhàng thu hồi tay phải, sau đó đi tới bên cạnh người Từ Nhược Hoa. Nam Cung Vân lúc này lửa nóng vần quanh, đang chuyên tâm tu luyện liệt hỏa quyết, hoàn toàn quên chuyện ngoài thân. Bạch Phong không nhúc nhích nhìn Nam Cung Vân, vẻ mặt phức tạp vô cùng. Từ Nhược Hoa nhìn chăm chú Ý Thiên, khẽ nói, không biết vì sao, ta đột nhiên cảm thấy ngươi thật xa lạ, ta căn bản nhìn không thấu ngươi. Từ một lần đó chia lịa, trên người ngươi đã xảy ra quá nhiều chuyện không thể giải thích, rốt cuộc ngươi đã gặp gỡ cái gì, ngươi biến hóa nhanh đến làm cho người ta không thể tin. Chuyện của tôi nét. Ý Thiên chấn động tâm thần, Từ Nhược Hoa này chính là người thân nhất bên người Nam Cung Phi Vũ, đối với Nam Cung Phi Vũ tương đối quen thuộc. Mình cho dù có được trí nhớ của Nam Cung Phi Vũ, nhưng dù sao không phải Nam Cung Phi Vũ, tác phong làm việc ít nhiều sẽ có một số khác biệt. Đó là một lần biển chuyển của đời ta hiện tại cũng nói không rõ. Từ Nhược Hoa lặng lẽ thở dài, quay đầu nhìn hoa cỏ cách đó không xa, trong lòng đột nhiên nhiều thêm một cố vẻ u sầu nói không rõ. Ý Thiên đã phát giác Từ Nhược Hoa biến hóa, chần chừ nói, Nhược Hoa, có một ngày ta sẽ rời đi, ngươi sẽ lựa chọn thế nào?

cũng đã sắp quên quy củ nơi đó. Có chút cảm khái, Ý Thiên đã chậm rãi dung nhập Nam Cung Phi Vũ nhân vật này. Từ Nhược Hoa an ủi nói, đừng nghĩ quá nhiều, đời người luôn luôn phập phồng, chúng ta cần nhìn về phía trước. Ý Thiên cười cười, nhìn thoáng qua cha mẹ đang chuyên tâm tu luyện, lập tức quay đầu nhìn hướng Tây Bắc một cái, lạnh nhạt nói, Đàng Long Các chia làm hai tầng, một tầng pháp quyết phía dưới là tùy ý đệ tử võ hồn xem duyệt. Nhưng một tầng pháp quyết bên trên lại có rất nhiều quy củ cổ quái. Từ Nhược Hoa gật đầu nói, cái này ta biết, quy củ là tổ tiên Nam Cung thế gia chế định, phàm là cao thủ võ tôn cấp tiến vào tàng kinh các, đều chỉ có thể dựa vào vận khí, tùy ý chọn lựa một quyển pháp quyết để tu luyện. Vận khí tốt thì chọn được thượng thừa pháp quyết, vận khí không tốt thì chọn được tiểu thừa pháp quyết. Ý Thiên nói, nghe nói trong Đằng Long Các trên Vọng Nguyệt Trấn có giấu một quyển địa cấp thượng giai pháp quyết, nhiều năm như vậy còn chưa có ai chọn chúng bản pháp quyết này. Từ Nhược Hoa cười hỏi, sao, ngươi muốn đi thử vận khí một lần? Nghe nói trong Đằng Long Các thu nhận sử dụng địa cấp pháp quyết phần lớn là sơ giai hoặc là trung giai, địa cấp thượng giai pháp quyết cũng tương đối hiếm thấy, đồn đài chỉ có một quyển, chính là Hỏa Long Quyết cực nổi danh của Nam Cung thế gia. Sóng mắt Ý Thiên khẽ động, liếc hướng Tây Bắc một cái, giống như không có việc gì nói, tên Hỏa Long Quyết truyền lưu ngàn năm, lại chưa bao giờ xuất thể, nghe nói có thể cùng so sánh với Huyền Dương Quyết của Huyền Dương Cung. Từ Nhược Hoa khẽ nói, Huyền Dương Cung chính là cơ cấu ngoại bộ của Liệt Hỏa Thần Điện ở Nam Dương, tượng trưng cho Liệt Hỏa Thần Điện, có được vô thượng quyền uy. Ba đại đế quốc vì chống lại Nam Cung thế gia, âm thầm cùng Huyền Dương Cung có ngàn vạn luồng quan hệ. Mà giữa Nam Cung thế gia cùng Huyền Dương Cung cũng là tranh đấu gay gắt, thẩm thấu lẫn nhau. Rất nhiều đệ tử Nam Cung thế gia đều gia nhập Huyền Dương Cung, có hai tầng thân phận. Ý Thiên tươi cười kỳ dị nói, thẩm thấu lẫn nhau, lấy thừa bù thiếu, cái này không phải rất tốt sao? Từ Nhược Hoa kinh ngạc nhìn Ý Thiên, chất vấn, ngươi cảm thấy như vậy rất tốt? Ý Thiên cười hỏi, không có Liệt Hỏa Thần Điện, lại há đến Nam Cung thế gia, hai bên nếu không tranh đấu, lại có thể nào có tiến bộ? Từ Nhược Hoa trần chờ nói, lời này của ngươi cũng không phải không có đạo lý, chẳng qua đệ tử Nam Cung thế gia một khi có được hai tầng thân phận, rất nhiều chuyên sẽ trở nên rất phức tạp. Quyển 3 chương 33, công nhiên khiêu khích. Ý Thiên lắc đầu nói, những đệ tử Nam Cung có được hai tầng thân phận kia nhìn như vinh quang, trên thực tế lại là kẻ hy sinh ích lợi. Không chỉ có Nam Cung thế gia đề phòng bọn họ, ngay cả Huyền Dương Cung cũng không tín nhiệm bọn họ. Những người này, vĩnh viễn chỉ có bị người lợi dụng, bị người ta sử dụng, bị người ta vứt bỏ tính mệnh. Phải không? Chỉ sợ không đến vậy chứ. Thanh âm thình lình ở trong rừng vang lên, ngắt lời Ý Thiên cùng Từ Nhược Hoa. Vẻ mặt Ý Thiên như thường, không có chút kinh ngạc. Từ Nhược Hoa thì sắc mặt khẽ biến, nhanh chóng xoay người lưu ý chúng quanh. Dưới ánh mặt trời, trong rừng rậm, sai cái bóng người sắp xếp ra hàng chữ nhất, quần áo lại hoàn toàn giống nhau. Nhìn kỹ, 6 người này tất cả đều là người trẻ tuổi, tuổi ở giữa 20 tuổi đến 30 tuổi, tướng mạo đều có khác nhau, nhưng quần áo hoàn toàn nhất trí, trên cổ tay áo thêu một con chu tước, đó là dấu hiệu của Nam Cung thể gia. Là các ngươi. Nhìn 6 người, sắc mặt Từ Nhược Hoa âm trầm. Không ngờ được người tới vậy mà là 6 đại võ tôn của Nam Cung thế gia. Trên Vọng Nguyệt Trấn, Nam Cung thể gia tổng cộng có 36 vị võ tôn, đây là không bao gồm cao thủ trưởng là ố hội ở trong. Giờ ngọ ba khắc, Ý Thiên giết Nam Cung chính hào, còn lại 35 vị võ tôn, ai ngờ nơi này lập tức xuất hiện 6 vị. Từ Nhược Hoa hiểu biết, những võ tôn này tất cả đều xem Nam Cung Phi Vũ không vừa mắt, trong đó còn có 2 vị một lòng ái mộ Từ Nhược Hoa, bởi vậy ghen ghét Nam Cung Phi Vũ. Bọn họ nay đồng thời xuất hiện, vậy hiển nhiên là hướng về phía Nam Cung Phi Vũ mà đến, có thể nói là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Nam Cung Kiến Nghiệp kia là đệ tử Huyền Dương Cung, nhưng không giống ngươi nói, mặc người ta sử dụng, chịu người ta quản chế. Trong 6 người, một vị trẻ tuổi anh tuấn nhất đó là Nam Cung Kiến Nghiệp, hắn trên Vọng Nguyệt Trấn cực nổi danh, là đường đệ của Nam Cung Kiến Hoa, chính là trung cấp võ tôn, luôn ái mộ Từ Nhược Hoa, bởi vậy đối với Nam Cung Phi Vũ ghi hận trong lòng. Nam Cung Kiểm Anh đứng bên trái Nam Cung Kiến Nghiệp. Hắn nhìn qua 25-26 tuổi, chính là sơ cấp võ tôn, cũng là một trong những người ái mộ Từ Nhược Hoa. 4 người khác phân biệt là Nam Cung Kiếm Phi, Nam Cung Hoa Dã, Nam Cung Nhất Tiếu, Nam Cung Trường Minh, tất cả đều là sơ cấp võ tôn. Một lần này Ý Thiên giết Nam Cung Chính Hảo, doanh động toàn bộ Vọng Nguyệt Trấn, không ít cao thủ đều bắt đầu chú ý Ý Thiên, Nam Cung Kiến Nghiệp bọn 6 người này, đó là vâng mệnh đến giám thị nhất cử nhất động của Ý Thiên. Nhìn Từ Nhược Hoa, Nam Cung Kiếm Anh tự phụ nói, ta cũng là đệ tử Huyền Dương Cung, tại trên địa giới Nam Dương này, còn chưa có người dám nói ba nói bốn với ta. Nếu là người nào đó không có mắt, dám chửi bới danh dự của Huyền Dương Cung, gợi lên mâu thuẫn giữa Huyền Dương Cung cùng Nam Cung thế gia, ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Khiêu khích nhìn Ý Thiên, vẻ mặt Nam Cung Kiếm Anh tiêu ngạo. Cười quỷ dị, Ý Thiên nói, gần đây Mê Thất Xâm Lâm không yên ổn, thường xuyên xảy ra chuyên mất tích ly kỳ. Hôm nay nói không chính xác sẽ có người vô duyên vô cớ biến mất. Nam Cung Kiến Nghiệp khẽ nhíu chân mày, hừ nói, Nam Cung Phi Vũ, lời này của ngươi có ý tứ gì, uy hiếp chúng ta sao? Ngươi cho rằng ngươi giết Nam Cung Chính Hào đã rất giỏi, cho rằng chúng ta sẽ sợ ngươi. Nam Cung Kiếm Anh cười lạnh nói, chúng ta dám hiện thân, liền tỏ vẻ chúng ta không sợ ngươi. Không nói đến tộc quy không cho phép, cho dù cho ngươi cái lá gan đó, ngươi cũng tiếp không nổi một kích chúng ta liên thủ. Từ Nhược Hoa lạnh lùng nói, các ngươi đã biết tộc quy không cho phép, cần gì phải tới đây gây chuyện. Nam Cung Kiến Nghiệp cười to nói, chúng ta hiện thân chỉ là vì cảnh cáo tiểu tử này, không nên quá đắc ý trên Vọng Nguyệt Trấn, người có thể dồn hắn vào chỗ chết đó là chỗ nào cũng có, hắn tốt nhất biết điều. Sắc mặt kiêu ngạo, ngữ khí cuồng vọng, đều kích thích thật sâu Từ Nhược Hoa, làm cho trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng nổi lên sắc khí. Ngược lại là Ý Thiên tỏ ra rất bình tĩnh, nhìn không ra một chút dấu vết tức giận, chỉ là ý cười khỏe miệng so với trước đây hơi tỏ ra âm trầm mà thôi. Một cái biểu hiện này làm người ta ngoài ý muốn, lại quái dị khác thường, rốt cuộc trong lòng Ý Thiên cân nhắc thế nào? Đối với đám người Nam Cung Kiến Nghiệp cuồng vọng vô lễ, hắn sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Là nhường nhịn tránh lui, hay là đại khai sát giới? Không nên quá phận, chọc giận Phi Vũ các ngươi sẽ hối hận. Tức giận nhìn sáu người, Từ Nhược Hoa đè nén tức giận trong lòng. Tộc quy Nam Cung thế gia rất nghiêm khắc, cấm người đồng tộc chém giết lẫn nhau, tất cả ân oán đều do trưởng lão hội ra mặt giải quyết. Từ Nhược Hoa biết rõ một điểm này, bởi vậy nàng không hy vọng Ý Thiên ra tay, để tránh đưa tới tộc quy chế tải. Tiếp theo, đối phương có 6 người, Ý Thiên chỉ một mình, cho dù cộng thêm Từ Nhược Hoa, cũng là bố cục 2 đối 6, không thấy được có thể chiếm được tiện nghi. Xét thấy hai cái nguyên nhân này, Từ Nhược Hoa mới mở miệng cảnh cáo những người này, không hy vọng mâu thuẫn sâu sắc tiến thêm một bước. Thấy Từ Nhược Hoa bảo vệ Nam Cung Phi Vũ, Nam Cung Kiến Nghiệp cùng Nam Cung Kiểm Anh đều 10 phần không vui, chăm miệng một lời nói, chọc hắn lại như thế nào, hắn còn dám động thủ hay sao? Khiêu khích trần trùi quanh quẩn ở trong rừng cây, Nam Cung Kiến Nghiệp cùng Nam Cung Kiểm Anh ỉ vào nhiều người, cộng thêm tộc quy che chở, căn bản là không đem Ý Thiên để vào mắt. Nhìn hai người, Ý Thiên ý cười âm trầm, lạnh lùng tàn khốc nói, xem ra thủ đoạn của ta còn chưa đủ ác, cho nên các ngươi mới có thể làm càn như vậy. Có lẽ các ngươi đã quên cảnh ngộ của Nam Cung Minh Kiệt cùng Nam Cung Anh Kiệt, muốn tự mình thể hội một chút cái gì gọi là sống không bằng chết. Nam Cung Kiến Nghiệp chấn động tâm thần, ánh mắt Ý Thiên làm hắn cảm thấy bất an. Nhưng hắn dù sao cũng là võ tôn, há có thể bị người ta khinh thường. Chỉ bằng ngươi, chỉ sợ còn chưa có cái bản lĩnh đó. Nam Cung Kiểm Anh cười điên cùng nói, ngươi có chim ra tay thử xem hôm nay ai sẽ sống không bằng chết. Từ Nhược Hoa kéo cánh tay Ý Thiên, nhẹ giọng nói, Phi Vũ, không cần để ý tới bọn chúng, không đáng chấp nhặt với bọn chúng. Ý Thiên lắc đầu nói, có một số việc có thể nhịn, nhưng có một số việc không thể nhịn. Hôm nay bọn chúng đã xuất hiện ở trong này, đó là số mệnh định săn. Ai cũng đừng mơ còn sống rời khỏi mảng rừng cây này. Khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng ngươi là ai, có thể lưu lại 6 người chúng ta. Một lần này mở miệng là Nam Cung Kiểm Phi, hắn hiển nhiên không tin Ý Thiên có năng lực này. Cho dù Ý Thiên có thể giết chết một bộ phận trong 6 người, cũng tuyệt đối không có khả năng đem 6 người giữ lại chỗ này toàn bộ. Xem tại, đến lúc đó, chỉ cần có một người chạy trốn, Ý Thiên cũng khó trốn tộc quy chế tài của Nam Cung thế gia, kết cục chỉ có chết. Ý Thiên không nhìn ba người nói, cười lạnh nói, các ngươi cũng cho rằng ta không giữ nổi các ngươi. Nam Cung Nhất Tiểu nói, đơn đả độc đấu có lẽ chúng ta đấu không lại ngươi, nhưng chúng ta liên thủ lẫn nhau, ngươi tuyệt đối không thắng được chúng ta. Từ Nhược Hoa khuyên đủ, Phi Vũ đừng mắc mưu. Đây là phép khích tướng của bọn chúng. Ý Thiên lạnh nhạt nói, không sao, 6 thằng hề nhảy nhót này, căn bản là không đáng nhắc tới. Ngữ khí Ý Thiên cuồng vọng vô cùng, điều này làm bọn 6 người Nam Cung Kiến Nghiệp tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trong mắt toát ra sát khí nồng đậm. Xem ra hôm nay không cho ngươi một chút vết thương nhìn một cái, ngươi không biết thu liêm tính tình của mình như thế nào. Trong tiếng cười giận, Nam Cung Trường Minh tung người lên, phất tay chính là một trường, ngọn lửa đỏ đậm rời tay mà ra, hóa thành một con rắn lửa, hướng tới Ý Thiên bay đi. Quyền 3 chương 34, Ất Mộc Trận Pháp. Động thủ. Thấy Nam Cung Trường Minh khởi xướng công kích, Nam Cung Kiến Nghiệp ra lệnh một tiếng, năm đại cao thủ còn lại đồng thời xuất kích, chi cướp đoạt tiên cơ. Từ Nhược Hoa thấy thể, định ra tay giúp Ý Thiên. Lại bị Ý Thiên. Không cần lo lắng, mấy con bỏ chó còn chưa đến lượt ta ra tay. Đứng ngạo nghễ bất động, Ý Thiên không có chút ý tứ né tránh hoặc là đánh trả, cứ không nhúc nhích nhìn kẻ địch như vậy, điều này làm Từ Nhược Hoa rất khó hiểu. Nam Cung Trường Minh cả giận nói, cuồng vọng, xem ta một trưởng diện ngươi. Hai bên cách nhau chẳng qua mấy trượng, lấy thực lực võ tôn của Nam Cung Trường Minh trong nháy mắt liền có thể áp sát, lại ngoài ý muốn ở trong nháy mắt Nam Cung Trường Minh bay lên không lao lên xảy ra.

nếu có thể tới thăm dự, nhất định có thể cùng tộc nhân ở chung càng thêm hài hòa. Sóng mắt Ý Thiên khẽ động, cười nói, trưởng lão nói rất phải, đã gặp loại cơ hội này, ta tất nhiên muốn đi mở rộng tầm mắt một chút. Một bên, Bạch Phong cùng Từ Nhược Hoa đều đang ra sức nháy mắt cho Ý Thiên, bảo hắn không nên đáp ứng. Nhưng Ý Thiên lại không để ý tới, sảng khoái đáp ứng Nam Cung Chấn Hoa mời. Thấy Ý Thiên đáp ứng, trên mặt Nam Cung Chấn Hoa lộ ra ý cười, đứng dậy nói, sắc trời đã không còn sớm, ta đi về trước. Một lần này bên trên bàn cho ngươi là Đông Lâm Phủ, hôm nay còn đang quét dọn, sau giờ ngọ ngày mai các ngươi liền có thể dọn vào S. Thấy Nam Cung Chấn Hoa đứng dậy, Nam Cung Vân Dữ lại nói, trưởng lão khó được tới đây, không bằng ăn cơm chiều rồi trở về. Nam Cung Chấn Hoa cười nói, ta còn phải trở về phục mệnh, tùy tiện nhắc tới chuyên ngươi tấn thăng võ hồn. Chờ ngày khác có cơ hội, chúng ta lại uống sảng khoái mấy chén. Dứt lời xoay người, Nam Cung Chấn Hoa ở dưới Nam Cung Vân cùng Ý Thiên đưa tiên rời đi. Trở lại đại sảnh, Ý Thiên nhìn người nhà, phát hiện trên mặt Bạch Phong cùng Từ Nhược Hoa đều che kín tình cảm sâu lo. Nam Cung Vân cau mày, không khí trong đại sảnh tỏ ra rất áp lực. Các ngươi đang lo lắng chàng sự kiện đó, lo lắng ta sẽ gặp bất chắc. Đi thẳng vào vấn đề, Ý Thiên nói ra đăm chiêu trong lòng ba người. Bạch Phong than nhẹ một tiếng, chua xót nói, ngươi biết rõ Nam Cung Diệt kia không dễ chọc, nên tránh xa. Vì sao lại muốn đi tham gia chàng sự kiện đó? Ngươi chẳng lẽ không hiểu, bản thân trên Vọng Nguyệt Trấn không được người ta hoan nghênh bao nhiêu? Nam Cung Vân cười khổ nói, Nam Cung Diệt là một vị độc ác nhất trong bốn đại võ hoàng trên Vọng Nguyệt Trấn. Nam Cung Kiến Hoa kia chính là ỷ vào có Nam Cung Diệt ở phía sau chống lưng, mới dám làm sằng làm bậy trên Vọng Nguyệt Trấn. Một lần trước Nam Cung Kiến Hoa chưa thể giết chết ngươi, đó là vận khí ngươi tốt. Một lần này Nam Cung Diệt tổ chức sự kiện, ngươi lại chui đầu vô lưới, cái này không phải là tự mình muốn chết. Vẻ mặt Từ Nhược Hoa lo lắng, lặng lẽ thở dài, Nam Cung Diệt là nhị bá ruột của Nam Cung Kiến Hoa, quan hệ với nhau sâu đậm. Cộng thêm con của bản thân Nam Cung Diệt chịu thua kém, đến nay cũng chỉ là một võ hồn, bởi vậy Nam Cung Diệt đem toàn bộ tâm huyết đều rót đến trên người Nam Cung Kiến Hoa, quan hệ hai bên giống như thầy trò cha con, Nam Cung Diệt tất nhiên sẽ giúp đỡ Nam Cung Kiến Hoa, cùng nhau đối phó chúng ta. Ý Thiên không chút nào ngạc nhiên, mỉm cười nói, các ngươi nói những cái này ta đều biết, các ngươi lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Nhưng có một số việc có thể lảng tránh, có một số việc lại là định sẵn. Chúng ta muốn sinh tồn, muốn nổi danh, nhất định phải đối mặt tất cả. Trốn tránh không thể giải quyết căn bản vấn đề. V. Bạch Phong lo lắng nói, nương là lo lắng bọn hắn sẽ am toán ngươi. Ý Thiên an ủi, cái này các ngươi không cần lo lắng, trước mắt bao người, bọn hắn cũng không dám quá phận. Một lần này bên trên tưởng thưởng cùng Tứ Phong, ta tin tưởng bọn hắn sớm đã biết tình hình. Nam Cung Nguyễn Nghi mời ta 5 ngày sau đến Phi Vân Thành. Chuyện này Nam Cung Kiến Hoa cùng Nam Cung Diệt cũng nhất định biết tình huống. Nếu bọn hắn ở 3 ngày sau cố ý làm khó, chẳng phải rơi vào miệng lưỡi người. Đến lúc đó, Nam Cung Uyển Nghi há có thể không truy cứu việc này. Từ Nhược Hoa lắc đầu nói, ngươi cân nhắc không phải không có lý, nhưng chỉ là một cái phương diện, ta lo lắng là một cái phương diện khác. Ngày đó Nam Cung Kiến Hoa giết ngươi không thành, đã hạ xuống nhược điểm. 5 ngày sau ngươi sẽ gặp Nam Cung Uyển Nghi, nếu ngươi nói ra việc này, Nam Cung Kiến Hoa cho dù có Nam Cung Diệt chống lưng, chỉ sợ cũng khó thoát chết. Nay, Nam Cung Diệt đột nhiên tổ chức sự kiện, thời gian liền định ở 3 ngày sau, vừa vận đuổi ở. Trước khi ngươi gặp Nam Cung Nguyễn Nghi, ta lo lắng đây là một cái âm mưu của bọn hắn. Ta phỏng chừng Nam Cung Diệt đã biết việc Nam Cung Kiến Hoa giết ngươi bất thành, mới cố ý tổ chức sự kiện này, chính là muốn tiên hạ thủ vi cường, âm thầm trừ bỏ ngươi, như vậy Nam Cung Kiến Hoa có thể bình yên vô sự. Từ Nhược Hoa nói lời nạ hứa giống như sét đánh. Làm Bạch Phong cùng Nam Cung Vân vô cùng khiếp sợ, cũng lo lắng vô cùng. Nam Cung Vân bắt lấy cánh tay Ý Thiên, vội vàng nói, Nhược Hoa phân tích rất có đạo lý, ngươi tuyệt không thể đến tham gia hội nghị này, đó là một cái âm mưu, cố ý nhằm vào ngươi. Ý Thiên không nói, mày kiếm nhắc lại, đối với từ Nhược Hoa phân tích hắn cũng 10 phần ngoài ý muốn, nhưng cẩn thận nghĩ một chút cũng quả thật tồn tại loại khả năng này. Bạch Phong gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng, bất an nói, vậy nên làm thế nào cho phải, bọn họ tỏ rõ muốn giết người diệt khẩu. Trừ khử Phi Vũ. Từ Nhược Hoa trầm giọng nói, vì kể hôm nay, Phi Vũ sau khi đón Lan Huynh về, liền bí mật chạy tới Phi Vân Thành gặp Nam Cung Nguyễn Nghi, chủ động xuất kích. Hai mắt Nam Cung Vân sáng ngời, khen, biện pháp này không tệ, tiên hạ thủ vi cường, chúng ta phải đoạt lấy tiên cơ. Ý Thiên lắc đầu nói, biện pháp này nghe không tệ, nhưng không thực tế. Nếu Nam Cung Diệt có tâm trừ khử ta, căn bản là sẽ không cho chúng ta cơ hội trốn, đã sớm phái người giám thị chặt chẽ nhất cử nhất động của chúng ta. Bạch Phong lo lắng nói, vậy nên như thế nào cho phải? Từ Nhược Hoa trầm ngâm nói, nếu không ta chạy tới Phi Vân Thành đi tìm Nam Cung Nguyễn Nghi, bảo nàng ra tay giúp đỡ chúng ta. Ý Thiên lắc đầu nói, ngươi cũng không ra được,

Kỳ Lân Thánh Quả chính là tiên thảo cấp 9, chân quý vô cùng. Ý Thiên trước mắt đã đạt tới cảnh giới võ tôn đỉnh phong, lại vẫn như cũ chỉ có thể hòa tan hấp thu một bộ phận tinh túy cực nhỏ của Kỳ Lân Thánh Quả. Dù vậy, cái đó cũng không phải là nhỏ, đổi người bình thường thực lực sớm đã tăng nhiều. Chẳng qua Ý Thiên thể chất đặc biệt, đối với nguyên lực trình độ hấp thu cùng cất chứa ít nhất vượt qua người bình thường 100.000 lần. Nói cách khác, ở dưới tình huống cảnh giới giống nhau, thực lực Ý Thiên cũng là 100.000 lần người khác. Đây là ưu thế của Ý Thiên, nhưng ở phương diện cảnh giới tăng lên, Ý Thiên liền so với người khác khó khăn hơn rất nhiều lần. Đưa cái ví dụ, Từ Nhược Hoa cũng là võ tôn, nàng muốn tấn thăng võ hoàng nhiều nhất dùng mấy chục gốc huyết sâm đã có thể hoàn thành. Nhưng Ý Thiên dùng 1.000 gốc huyết sâm ngàn năm, vẫn như cũ là võ tôn. Trên lệch giữa hai người đó là có thể nghĩ. Sáng sớm, Ý Thiên từ trong yên tĩnh thức tỉnh, trên khuôn mặt anh tuấn treo ý cười nhàn nhạt. Tuy chưa thể tấn thăng võ hoàng, nhưng Ý Thiên giờ phút này so với hôm qua lúc cùng Nam Cung Chính Hào giao chiến, thực lực ít nhất tăng lên mấy chục gấp 100 lần. Hôm qua, khi Ý Thiên cùng Nam Cung Chính Hào giao chiến, tần suất nguyên lực chấn động trong cơ thể đã đạt tới trình độ trung cấp võ tôn, nhưng dung lượng nguyên lực lại không cao. Nay, tần suất nguyên lực chấn động trong cơ thể Ý Thiên đã đạt tới cực hạn của vô tôn đinh phong, mà dung lượng nguyên lực cũng đạt tới một cái cao điểm tương đối, trở thành đỉnh phong cấp võ tôn thật sự. Đẩy cửa phòng, đón không khí tươi mát làm cho tinh thần Ý Thiên rung lên, khóe miệng toát ra mỉm cười mê người. Đi vào đại sảnh, tổng quản Trần Phúc đã chuẩn bị tốt điểm tâm, Nam Cung Vân, Bạch Phong, Từ Nhược Hoa sớm chờ lâu. Nhìn ba người, Ý Thiên tươi cười mê người, đối với ba người một đêm này tu luyện cảm thấy 10 phần hài lòng. Trong ba người, Nam Cung Vân đã đạt tới cảnh giới cao cấp võ hồn, dung lượng nguyên lực trong cơ thể ở khoảng 8.000 luồng, tần suất nguyên lực chấn động có thể đạt tới đến mỗi nháy mắt 4.500 lần. Bạch Phong có được thực lực võ hồn, dung lượng nguyên lực ở phụ cận 6.000 luồng, tần suất nguyên lực chấn động là mỗi nháy mắt 3.200 lần. Còn lại Từ Nhược Hoa biến hóa lớn nhất, trực tiếp từ sơ cấp võ tôn tấn thăng thành trung cấp võ tôn, dung lượng nguyên lực trong cơ thể tăng lên gấp đôi, khí thế quanh thân cường thịnh, màu da hồng nhuận, linh khí bức người. Sau điểm tâm, Bạch Phong nhắc lại lời cũ, nói tới chàng sự kiện có liên quan Nam Cung Diệt tổ chức kia, đây là một tảng đá lớn treo trong lòng nàng, một ngày không thể giải quyết, nàng liền một ngày không thể an tâm. Ý Thiên an ủi vài câu, liền thấy Trần Phúc vội vàng đi vào, nói là Tứ Phong Nam Cung Vân tấn thăng võ hồn đã xuống, trưởng lão hội phái người tới chúc mừng. So sánh với Ý Thiên tấn thăng võ tôn mà nói, Nam Cung Vân tấn thăng võ hồn Tứ Phong tỏ ra đơn giản hơn, trưởng lão hội chỉ phái một vị võ hồn đến, vô cùng đơn giản giao thiệp một chút, sau đó liền rời đi. Một lần này, Nam Cung Phi Vũ tấn thăng võ tôn, đạt được một tòa Đông Lâm phủ. Phủ đệ này đã được trưởng lão hội ban cho Nam Cung Vân, coi như là phân phối hợp lý. Từ nay về sau, bảng hiệu ngoài cửa lớn liền sẽ đổi tên Nam Cung Vân, Nam Cung Phi Vũ dọn vào Đông Lâm phủ, có thể tự xây dựng hộ vệ đội. Tiễn bước người chúc mừng, người một nhà trở lại đại sảnh, trên mặt nhau đều treo vui sướng. Ý Thiên cười nói, nơi này đã thành phủ đệ của cha, chúng ta ở lại trước, buổi chiều cùng nhau dọn vào Đông Lâm phủ, dù sao ta có quyền xây dựng tự vệ đội, nơi này về sau có thể an trí người khác. Buổi sáng ta cùng cha cùng đi Đằng Long Các, nương cùng Nhược Hoa ở lại trong nhà, phân phó hạ nhân thu thập một chút, xem có thứ gì cần mua, chuẩn bị sẵn sàng trước. Bạch Phong nói, gái này giao cho nương là được, hai cha con các ngươi đi Đằng Long Các, nên dụng tâm nhiều hơn. Nam Cung Vân cười nói, mấu chốt là Phi Vũ, một tầng trên của Đằng Long Các thu nhận sử dụng rất nhiều địa cấp pháp quyết, mỗi người đi vào chi có thể lựa chọn một quyển, kết quả như thế nào hoàn toàn dựa vào vận khí. Ý Thiên cười nói, cái này nương không cần lo lắng, ta sớm có chuẩn bị. Hiện tại chúng ta đi Đằng Long Các, các ngươi ở nhà thu thập. Đứng dậy, Ý Thiên rời khỏi đại sảnh, cùng Nam Cung Vân cùng nhau hướng Vọng Nguyệt Trấn đi đến. Trên đường, Ý Thiên phát hiện có 7 cỗ khí tức âm thầm tập trung mình, trong đó có một vị là võ tôn, 6 người khác tất cả đều là võ hồn. Ý Thiên cười kỳ dị, giống như không cảm thấy. Cùng Nam Cung Vân vừa nói vừa cười, chỉ chốc lát đã đến phủ cận Đằng Long Các của trưởng lão hội. Đây là trọng địa Nam Cung thế gia, trừ có cao thủ chuyên môn trú đóng, còn gần sát trưởng lão hội, một khi có việc xảy ra, trưởng lão hội cũng có thể kịp thời ra mật, khống chế thế cục. Đằng Long Các không lớn, là một dãy cổ lâu 2 tầng, 4 phía là tường vây cao cả trượng, cửa vào ở chính bắc. Ngày thường, lầu 1 Đằng Long Các thường xuyên có đệ tử võ hồn cấp đến xem duyệt bí tịch, lựa chọn pháp quyết thích hợp mình. Lầu 2 tương đối lạnh lẽo, bởi vì cao thủ võ tôn cấp tương đối ít, mà mỗi người chỉ có một lần cơ hội tiến vào lựa chọn, bởi vậy đa số thời gian đều đóng cửa. Nam Cung Phi Vũ đã tới Đằng Long Các vài lần, Ý Thiên có được trí nhớ của hắn, đối với nơi này cũng có chút quen thuộc. Đằng Long Các có cao thủ chuyên môn tọa chấn, người thủ hộ lầu 1 chính là cường giả đỉnh phong cấp võ tôn, tên là Nam Cung Mạc Vũ. Người thủ hộ lầu 2 nghe nói là cường giả võ hoàng cấp, tên là Nam Cung Khiếu Thiên, bình thường rất ít hiện thân. Nam Cung Vân lần đầu tiên đi vào Đằng Long Các, cần xác nhận thân phận. Ý Thiên nay trở thành võ tôn, sớm đã hoành động tứ phương, ngược lại là mọi người đều biết. Nhìn lầu 2 Đằng Long Các một cái, Ý Thiên quay đầu lưu ý một chút hoàn cảnh chung quanh, 7 người âm thầm giám thị kia giờ phút này trốn ở cách đó không xa, lưu ý chặt chẽ động tĩnh của Ý Thiên. Cười nhạt, Ý Thiên đánh cái ánh mắt cho Nam Cung Vân, lập tức đi hướng tới lầu 2 của Đằng Long Các. Nhiều năm qua như vậy, người Nam Cung thế gia có thể đi lên lầu 2 Đằng Long Các kháng vợ ư họ tờ qua 50 người, chia đều một năm cũng chỉ 1-2 vị. Quyền 3 chương 41, chọn lựa pháp quyết. Hôm nay, Ý Thiên đi lên lầu 2 Đằng Long Các, lập tức dần tới rất nhiều người phụ cận chú ý, mọi người đều lấy ánh mắt hâm mộ nhìn chằm chằm bóng người Ý Thiên. Cửa lớn lầu 2 Đằng Long Các là đóng cửa, khi Ý Thiên đi tới cửa, một cái thanh âm trầm thấp truyền vào trong lỗ tai hắn. Vào đi, Nam Cung Phi Vũ. Cái thanh âm này già nua mà trầm thấp, nhưng toàn ngập uy nghi, làm người ta không dám vi phạm. Ý Thiên đẩy cửa lớn ra, thanh âm kéo kẹt tỏ ra đặc biệt chói tai. Bởi vì cửa sổ đóng chặt, ánh sáng bên trong cửa âm u, ở trong nháy mắt cửa lớn mở ra, một cái thế giới không biết tựa như cũng ở giờ khắc này mở ra. Đứng ở ngoài cửa, Ý Thiên nhìn trong cửa, chỉ thấy một cái bóng người u ám ngồi xếp bằng trong đó, đưa lưng về phía cửa lớn. Nhìn người nọ, Ý Thiên chậm rãi đi vào trong phòng, cửa gỗ nặng nề tự động đóng lại, ánh sáng lập tức đi xa. Đặt mình trong hoàn cảnh âm u, Ý Thiên nhíu mày, đứng ở ngoài bóng xám đó vài thước, không nói một lời. Đối với Ý Thiên đã đến, bóng xám trên đất tỏ ra rất bình tĩnh, ngữ khí hờ hững nói, ngươi có hai lần cơ hội, có thể lựa chọn hai bản pháp quyết. Ngươi có thể hôm nay chọn một quyển, một lần sau lại đến chọn một quyển. Cũng có thể hôm nay một lần chọn hai bản, lấy hay bỏ như thế nào do ngươi quyết định. Ý Thiên đánh giá một chút tình huống lầu 2 Đằng Long Các, đây là một căn phòng tối phong bế, tổng cộng có 18 cái giá sách, từng cái giá sách đặt 6 bản bí tịch, tổng cộng 108 bản bí tịch. Trong đó, đã có 64 bản bí tịch bị người ta lấy đi, còn lại 42 bản bí tịch. Những bí tịch này đều đặt ở trong hộp gỗ, người tới có thể tùy ý lựa chọn, nhưng không được mở hộp gỗ, bởi vậy căn bản không nhìn thấy bên trong là pháp quyết gì. Ngoài ra, trên từng cái hộp gỗ còn có phong ấn mô hình, có thể ngăn cách sóng dò xét xâm nhập, ngăn chặn chơi xấu, bày tỏ công bằng. Dưới loại tình huống này, tất cả dựa vào vật khí. Hiểu biết được những cái này, Ý Thiên nhẹ giọng nói, ta tính một lần chọn hai bản. Bóng xám lạnh lùng nói, có thể. Ngươi có một nén nhang thời gian cân nhắc, vượt qua một nén nhang còn chưa chọn xong, liền coi là tự động từ bỏ. Ý Thiên gật đầu nói, đa tạ nhắc nhở, ta sẽ bắt đầu bây giờ. Di động bước chân, Ý Thiên cẩn thận lưu ý hộp gỗ trên giá sách, phát hiện môi một cái vẻ ngoài đều giống nhau như lúc, nhìn không ra cái khác biệt gì rõ ràng. Ở mặt ngoài, Ý Thiên là đang quan sát những hộp gỗ này, trên thực tế Ý Thiên đang âm thầm phân tích phong ấn vô hình trên mỗi một cái hộp gỗ. Loại phong ấn này là một loại phong ấn ý thức, vô hình vô sắc, nhưng lại có thể ngăn cản sóng dò xét xâm nhập. Lầu 2 Đằng Long Các tổng cộng có 42 cái hộp gỗ, phong ấn trên mỗi một cái hộp gỗ đều khác nhau, điều này làm cho Ý Thiên cảm thấy kinh ngạc. Đọc truyện tỷ HTTP. Ý Thiên phân tích, cái gọi là phong ấn này, thật ra chính là ở bên ngoài hộp gỗ thiết lập một đạo kết giới vô hình. Loại kết giới này sẽ không ảnh hưởng mở ra hộp gỗ, nhưng có thể ngăn cản cao thủ võ tôn cấp sóng dò xét xâm nhập. Nguyên nhân tột cùng, mấu chốt ngay tại tần suất kết giới chấn động, cùng tầng chấn động. Ngoài ra, những phong ấn này do ai bố trí, có thể cùng bóng xám đó có liên quan hay không, cái này cũng cần làm rõ trước. Lời đồn bên ngoài, người thủ hộ lầu 2 Đằng Long Các này tên là Nam Cung Khiếu Thiên, chính là cường giả võ hoàng cấp. Nếu lời ấy là thật, vậy bóng xám trong phòng đó là Nam Cung Khiếu Thiên, có được thực lực kinh người. Dưới tình huống bình thường, võ tôn Nam Cung thế gia tiến vào lầu 2 Đằng Long Các, nhất cử nhất động nào cũng hẳn là trốn không thoát mắt Nam Cung Khiếu Thiên. Ý Thiên nay là Nam Cung Phi Vũ là võ tôn, nếu muốn ở dưới mí mắt Nam Cung Khiếu Thiên đùa bỡn tâm kế, vậy cần đặc biệt cẩn thận. Nghĩ đến những cái này, Ý Thiên thu liễm tâm thần, chưa phát ra bất cứ sóng dò xét nguyên lực nào, để tránh bị Nam Cung Khiếu Thiên phát hiện. Ý Thiên bởi vì tu vi hạn chế, tần suất sóng dò xét nguyên lực có hạn, tuyệt đối không thể gạt được Nam Cung Khiếu Thiên. Nhưng tần suất ý thức dao động của Ý Thiên cao đến làm cho người ta không dám tin, hắn có thể lặng yên không một tiếng động triển khai ý thức dò xét, trực tiếp kéo dài tần suất ý thức, vòng qua phạm vi ý thức dao động của Nam Cung Khiếu Thiên. Một điểm này, người tầm thường căn bản không thể hoàn thành, cũng chỉ có Ý Thiên mới có thể có năng lực như vậy. Xuyên qua giữa giá sách, Ý Thiên âm thầm phát ra sóng dò xét ý niệm, tập trung 42 cái hộp gỗ, đối với cái này tiến hành một cái dò xét mọi phương vị. Đến lúc đó, vô số tin tức về trong đầu Ý Thiên, trải qua phân tích suy tính, sau đó điều chỉnh tần suất sóng dò xét ý niệm, rất nhanh đã làm rõ tình hình cụ thể trên những hộp gỗ này. Chính như ý Thiên đoán, bên ngoài những hộp gỗ này đều có một đạo kết giới không nhìn thấy, có được tần suất chấn động tương đối quỷ dị. Nói nó quỷ dị, thật ra có chứng cứ có thể theo. Cái gọi là một đạo kết giới này, trên thực tế mấy vạn tầng kết giới hội tụ mà thành, mỗi một tầng kết giới đều có tần suất chấn động khác nhau, từ thấp mà cao bao trùm một cái phạm vi rất lớn, vừa vặn phong tỏa khu vực nguyên lực chấn động, cùng với khu vực ý thức chấn động cao thủ võ tôn cấp có khả năng đề cập. Như thế, liền hữu hiệu ngăn chặn sóng dò xét của cao thủ võ tôn cấp xâm nhập, làm bọn họ không thể biết trong hộp gỗ là pháp quyết gì. Nay, ý Thiên muốn biết huyền cơ trong đó, bằng vào ưu thế của bản thân, ý niệm rất thuận lợi liền tiến vào trong hộp gỗ, phát hiện bí mật bên trong. Giờ phút này, ý Thiên đã vòng quanh 18 cái giá sách đi một vòng, ánh mắt phân biệt rơi ở trên hai cái hộp gỗ, trong đó trong một cái hộp gỗ chứa đó là Hỏa Long quyết trong đồn đãi, chính là địa cấp thượng giai pháp quyết, là pháp quyết đẳng cấp cao nhất, chân quý nhất trong toàn bộ Đằng Long Các. Trong một cái hộp gỗ khác đựng là một quyển Dị Hỏa quyết, thế mà cũng là địa cấp thượng giai pháp quyết. Tình huống ý Thiên nắm giữ, trong 42 cái hộp gỗ, chỉ có 2 bản địa cấp thượng giai pháp quyết này. Trong 40 bản pháp quyết còn thừa, địa cấp trung giai pháp quyết 12 bản, địa cấp hạ giai pháp quyết 28 bản. Ta chọn 2 cái hộp gỗ này. Chỉ vào hộp gỗ phân biệt ở giá sách khác nhau, phương vị khác nhau, ý Thiên đánh vỡ yên lặng. Bóng xám khẽ chấn động, tựa như có chút ngoài ý muốn, ngẩng đầu nhìn ý Thiên. Một khắc đó, ý Thiên mới giật mình phát hiện, bóng xám này vậy mà là một người tóc dài che mặt, sau sợi tóc hỗn độn, một đôi ánh mắt sắc bén như đao đang nhìn chằm chằm ý Thiên, ý niệm vô hình giống như thanh kiếm sắc bén, muốn xuyên thủng phòng tuyến ý thức của ý Thiên, xâm nhập trong óc hắn. Cười kỳ dị, ánh mắt ý Thiên đột nhiên tan rã, lập tức xoay tròn như lốc xoáy, đem ý niệm bóng xám xâm nhập trực tiếp bắn ra. Sóng mắt bóng xám khẽ động, tâm thần thu liễm, nhìn hai cái hộp gỗ tay ý Thiên chỉ, trầm giọng nói, ngươi xác định không thay đổi nữa. Ý Thiên gật đầu nói, không thay đổi, ta chỉ chọn nó. Bóng xám giật mình khẽ không thể phát hiện, ngữ khí lạnh nhạt nói, như thế, ngươi lấy đi là được. Ý Thiên nghi ngờ nói, không cần đăng ký sao? Bóng xám nói, không cần. Ý Thiên nghe vậy cũng không hỏi nhiều, trực tiếp lấy đi hai cái hộp gỗ, sau đó liền rời Đằng Long Các. Nam Cung Vân lúc này vừa mới tiến vào lầu 1 Đằng Long Các, đang tìm pháp quyết không biết tình huống lầu 2. Quyển 3 chương 42, 3 phần dị hỏa. Sau khi Ý Thiên rời khỏi Đằng Long Các, chưa đi tìm Nam Cung Vân, mà là trực tiếp về phủ. Một lần này, người âm thầm giám thì từ 7 người biến thành 6 người, tựa như để lại một người giám thì Nam Cung Vân. Ý Thiện ra vẻ không biết, cũng không ra tay đánh chết bọn họ, ôm tâm tình vui sướng chỉ chốc lát về đến trong nhà. Bạch Phong thấy con trai trở về, trên mặt toát ra tình cảm chờ đợi, hỏi, thế nào, chọn một quyển pháp quyết nào? Ý Thiên cười nói, ta đã chọn 2 bản, đều là địa cấp thượng giai pháp quyết. Từ Nhược Hoa kinh ngạc nói, điều này sao có thể? Dưới tình huống bình thường, giống Vọng Nguyệt trấn loại địa phương này, pháp quyết trong Đằng Long Các cơ bản đều là địa cấp hạ giai. Địa cấp trung giai pháp quyết cũng tương đối hiếm có, càng không thể có địa cấp thượng giai pháp quyết. Trong Đằng Long Các trên Vọng Nguyệt trấn, cũng chỉ truyền lưu một quyển Hỏa Long quyết, chưa từng bao giờ nghe nói còn có địa cấp thượng giai pháp quyết khác. Ý Thiên nói, ta cũng rất ngoài ý muốn, không ngờ trong Đằng Long Các vậy mà có 2 bản địa cấp thượng giai pháp quyết. Một quyển chính là Hỏa Long quyết ư ong truyền thuyết, một quyển khác tên là Dị Hỏa quyết, ta cũng còn chưa kịp mở ra xem duyệt. Thuận tay đem 2 cái hộp gỗ đặt lên bàn, Ý Thiên trước mặt Bạch Phong cùng Từ Nhược Hoa, mở ra hộp gỗ. Hộp gỗ bên trái đựng là Hỏa Long quyết, hộp gỗ bên phải đựng là Dị Hỏa quyết, tất cả đều là gia thú chế tác mà thành, nhìn qua phong cách cổ xưa giàn ua, tựa như đã trải qua không ít năm tháng. Bạch Phong ngạc nhiên nói, cái này nhìn qua giống như bút tích thực, điều này sao có thể? Từ Nhược Hoa trầm ngâm nói, xem vẻ ngoài này quả thật rất giống, không biết nội dung bên trong ghi lại chân thật hay không. Ý Thiên tùy tay cầm lấy Hỏa Long quyết, vừa theo dõi, vừa nói, ngưng hỏa thành long, cửu châu xưng hùng. Hỏa Long quyết này khẩu khí trái lại là không nhỏ. Từ Nhược Hoa cầm lấy Dị Hỏa quyết, vừa lật xem, vừa nói, Dị Hỏa tam phân, thiên địa cùng linh. Thiên hỏa một vị, địa hỏa tam vị, linh hỏa ngũ vị. Bạch Phong ngạc nhiên nói, nghe lên cũng có chút mơ hồ. Ý Thiên nhìn chằm chằm Hỏa Long quyết, tinh thần nháy mắt tập trung. Văn tự trên bí tịch trong nháy mắt hóa thành từng đạo hào quang lóe ra, tiến vào trong óc Ý Thiên. Giờ khắc này, vẹn vẹn trong phút chốc, Ý Thiên đã đem Hỏa Long quyết trong tay đọc lấy xong. Từng cái phù chữ hóa thành tin tức, làm cho hắn nháy mắt nắm giữ nguyên lý Hỏa Long quyết, cũng ở trong đầu suy tính diễn luyện. Tất cả cái này đều chỉ trong nháy mắt liền đã hoàn thành, nhanh đến làm cho người ta không thể tin. Hỏa Long quyết này hẳn là không giả, đây vốn cũng là bút tích thực, chỉ là vì sao sẽ bị đặt trong Đằng Long Các trên Vọng Nguyệt trấn? Chẳng lẽ là bởi vì bản thân Hỏa Long Quyết? Khép lại bí tịch, Ý Thiên nói ra khó hiểu trong lòng. Bạch Phong nghi hoặc nói, bản thân Hỏa Long Quyết có vấn đề gì sao? Ý Thiên nhìn Bạch Phong, gật đầu nói, Hỏa Long Quyết này tuy là bút tích thực, nhưng trong đó giấu giếm huyền cơ, người bình thường rất khó nhìn thấu, bởi vậy không dễ luyện thành, ngược lại dễ dàng thương thân. Bạch Phong ngạc nhiên nói, thương thân thân thể. Ý Thiên cười nói, thương thân là ỷ tứ tẩu hỏa nhập ma, ta phỏng chừng từng có không ít người tu luyện bộ pháp quyết này mà cuối cùng chết đi. Có lẽ vì nguyên nhân này, bản Hỏa Long Quyết này mới sẽ đặt ở trong Đằng Long Các trên Vọng Nguyệt Trấn. Bạch Phong giật mình nói, thì ra là thế. Vậy ngươi còn muốn tu luyện Hỏa Long Quyết hay không, có thể nhìn thấu huyền cơ trong đó hay không? Ý Thiên nói, nương yên tâm, ta có thể biết dược những cái này, đã nói lên ta đã nhìn thấu huyền cơ trong đó. Y. Từ Nhược Hoa lúc này đã xem xong dị hỏa quyết trong tay, sợ hãi than, dị hỏa quyết này quá thần kỳ, vậy mà ghi lại 9 loại dị hỏa, mỗi một loại đều có đặc sắc nhau, còn mang theo 5 loại pháp quyết tu luyện. Bạch Phong khiếp sợ nói, 5 loại pháp quyết tu luyện, vậy chẳng phải tương đương 5 bản bí tịch. Từ Nhược Hoa giải thích, 9 loại dị hỏa trên dị hỏa quyết này phân chia thành 3 loại lớn, trong đó thiên hỏa chỉ có 1 vị, địa hỏa có 3 loại, linh hỏa có 5 loại. Mang theo 5 loại tu luyện pháp quyết, là nhằm vào 5 loại linh hỏa mà nói, cần phải phối hợp dị hỏa mới có thể tu luyện, cùng phát huy uy lực. Về phần thiên hỏa cùng địa hỏa, chỉ có giới thiệu mà thôi. Ý Thiên vừa nghe nổi lên hứng thú, lấy ra dị hỏa quyết trong tay Từ Nhược Hoa cẩn thận xem duyệt. Mở ra trang đầu của bí tịch, một hàng chữ viết bắt mắt chiếu vào đáy mắt. Dị hỏa chia 3, thiên địa cùng linh. Thiên hỏa 1 vị, địa hỏa 3 vị, linh hỏa 5 vị. Phía dưới là phân loại giới thiệu, bắt đầu từ thiên hỏa. Thiên hỏa giả tiên khí tụ tập, nơi phát ra ở trời, không nhiễm địa khí. Thiên hỏa trên dị hỏa quyết ghi lại chỉ có một loại, tên là Cửu Thiên Tinh Diễm, cực kỳ chí thánh, có thể thiêu hủy vạn vật, chính là một loại dị hỏa uy lực lớn nhất trên Vân Hoang Đại Lục. Nghe nói toàn bộ Vân Hoang Đại Lục cũng chỉ có một vị, hư vô mờ mịt, nháy mắt ngàn dặm, không người nào biết nó tồn tại chỗ nào. Địa hỏa có 3 vị, hội tụ địa linh chi khí, cuối cùng ngàn năm ngưng tụ thành hình, có được ý thức của mình, cuồng bạo hay thay đổi, tràn ngập khí tức hủy diệt. Địa hỏa bình thường cũng sẽ không rời khỏi nơi duyên sinh, nhưng lại 10 phần bí ẩn, hoặc có nơi hiểm yếu vách ngăn, hoặc có dị thú thủ vệ, không dễ dàng có được. Hơn nữa, dị hỏa cuồng bạo hay thay đổi, tràn ngập khí tức hủy diệt, hơi vô ý sẽ bị dị hỏa cắn nuốt, bình thường có rất ít người có thể khống chế cùng điều khiển. Trái lại, một khi khống chế hoặc là điều khiển dị hỏa, có thể bàng vào lực lượng dị hỏa, phát huy ra lực bạo phát siêu mạnh, tiến hành vượt cấp khiêu chiến, thậm chí giết chết kẻ địch tu vi cao hơn một cái cảnh giới so với mình. Lấy võ hồn làm ví dụ, nếu nắm giữ dị hỏa, hoặc đem dị hỏa luyện hóa hòa vào trong cơ thể, có thể bằng vào lực lượng dị hỏa đánh chết võ tôn, hoàn thành vượt cấp khiêu chiến, cũng lấy được thắng lợi. Nếu là võ tôn, thì có hy vọng đánh chết vô hoàng, nhất cử thành danh. Địa hỏa 3 vị phân biệt là huyết dược hồng liên, ú hồn tử diễm, địa tâm thạch diễm. Đều có xuất xứ khác nhau, nhưng trên dị hỏa quyết lại chưa đánh dấu. Hiển nhiên người biên tập dị hỏa quyết cũng không rõ ràng vị trí cụ thể của 3 loại địa hỏa này. Huyết dược hồng liên, uy lực kinh thiên, hoa nở như ý, xinh đẹp bắt mắt. Ú hồn tử diễm, địa linh chi tiên, thần bí khó lường, ngàn năm xuất hiện một lần. Địa tâm thạch diễm, ẩn sâu ở vực, gặp ánh sáng liền trốn, thật giả khó phân biệt. Đối với 3 loại địa hỏa, trên dị hỏa quyết chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ sơ lược, cũng không miêu tả quá nhiều. Linh hỏa 5 vị, độ dài tương đối lớn, tựa như đây mới là kịch chính của dị hỏa quyết, ghi chép cùng miêu tả tương đối chi tiết. Ý Thiên nhanh chóng xem một lần, linh hỏa 5 vị lại tên ngũ hành linh hỏa, phân biệt là sinh mệnh chi hỏa, thuộc mộc, huyền hoàng chi hỏa, thuộc thổ, băng tâm lãnh diễm, thuộc thủy, huyền linh xích viêm, thuộc hỏa, song dực vân viêm, thuộc kim. Ngũ hành linh hỏa đều có đặc sắc khác nhau, trên dị hỏa quyết còn mang 5 loại phương pháp tu luyện, phân biệt là trường sinh quyết, huyền hoàng quyết, băng tâm quyết, xích viêm quyết, huyền vân quyết. 5 loại pháp quyết cần phải phối hợp ngũ hành linh hỏa tu luyện mới có thể phát huy tác dụng, là trụ cột khống chế cùng điều khiển ngũ hành linh hỏa. Dị hỏa quyết này quả, thật rất không tồi, đáng tiếc dị hỏa khó cầu, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đều không có tác dụng. Tâm niệm chuyển động, từng vạn tự trên bí tịch nháy mắt hóa thành từng cái ấn ký, khắc rõ trong đầu Ý Thiên. Quyển 3 chương 43, ngũ hành linh hỏa. Đối với Ý Thiên mà nói, tần suất ý thức chấn động của hắn cao đến làm cho người ta không thể đoán trước, một cái ánh mắt có thể nháy mắt đem cả bản bí tịch hoàn toàn đọc hiểu, thậm chí cân nhắc tính toán cũng khoảnh khắc hoàn thành, nhanh đến làm người ta không thể tưởng tượng. Với Từ Nhược Hoa cùng Bạch Phong mà nói, Ý Thiên chẳng qua tiếp nhận dị hỏa quyết, lập tức nhân tiện nói ra lời nói này. Các nàng căn bản không biết, Ý Thiên đã đọc lấy cả bản dị hỏa quyết, cùng nắm giữ tất cả trong đó, bao gồm nguyên lý, vận dụng, mô phỏng vận hành của 5 loại pháp quyết, tất cả hoàn thành trong nháy mắt. Từ Nhược Hoa gật đầu nói, điều này cũng đúng, không có dị hỏa tất cả đều là uổng phí. Chẳng qua dị hỏa quyết này cũng quả thật huyền diệu, nếu có thể thật sự luyện thành pháp quyết bên trên, cùng tìm được dị hỏa, sau khi đem nó luyện hóa khống chế, ta phỏng chừng uy lực hẳn là tương đối kinh người. Ý Thiên cười nói, ta đơn giản nhìn một cái, dị hỏa chia làm thiên hỏa, địa hỏa, linh hỏa ba loại lớn, trong đó thiên hỏa chỉ có một loại, tên là Cửu Thiên Tinh Diêm, mà trên Vân Hoang Đại Lục chỉ có một vị, là thật hay không ai cũng không biết. Địa hỏa có ba loại, trên bí tịch này không miêu tả quá nhiều. Chỉ có linh hỏa ghi lại tương đối kỹ càng. Bạch Phong Hiếu Kỳ nói, trên bí tịch đều nói những gì? Ý Thiên nói, linh hỏa có 5 loại, phân biệt là sinh mệnh chi hỏa, huyền hoàng chi hỏa, băng tâm linh diễm, huyền linh xích viêm, song dược vân viêm. Trong đó sinh mệnh chi hỏa thuộc mộc, toàn bộ Vân Hoang Đại Lục cũng chỉ 2 đóa. Huyền hoàng chi hỏa thuộc thổ, số lượng tương đối nhiều, tổng cộng có 9 đóa, đối ứng Cửu Châu. Băng tâm linh diễm thuộc thủy, Ứ Hên bí tịch nói có 4 đóa. Huyền linh xích viêm thuộc hỏa, tổng cộng 7 đóa. Song dược vân viêm thuộc kim, chỉ có 3 đóa. Bạch Phong kinh ngạc nói, cộng lại có 25 đóa, chính hợp ngũ ngũ chi số, 5x5, cái này cũng không ít nữa. Từ Nhược Hoa nói, số lượng tuy không ít, nhưng diện tích Vân Hoang Đại Lục lãnh thổ rộng rãi, chia đều tính xuống dưới, cũng liền cực kỳ hiếm thấy. Bạch Phong hơi nghĩ cùng đúng, cười nói, kệ nó, dù sao Phi Vũ đã đạt được Hỏa Long Quyết, luyện hay không dị hỏa quyết này cũng không có quan hệ quá lớn. Ý Thiên nói, dị hỏa quyết này tác dụng rất lớn, vừa vẫn thích hợp Nhược Hoa tu luyện. Ngược lại là Hỏa Long Quyết có chút hạn chế, không thích hợp nữ nhân tu luyện. Từ Nhược Hoa kinh dị nói, Hỏa Long Quyết không thích hợp nữ nhân tu luyện, cái này ta trái lại là chưa từng bao giờ nghe nói. Theo ta biết, ở trên địa giới Nam Dương, vô luận nam nữ đều tu luyện pháp quyết cùng liệt hỏa cố liên quan. Hỏa Long Quyết này cũng thuộc về một trong những pháp quyết hệ hỏa, sao có thể không thích hợp nữ nhân tu luyện? Ý Thiên cười nói, đây là một trong những nguyên nhân rất nhiều người tu luyện Hỏa Long Quyết tẩu hỏa nhập ma, các ngươi biết là được rồi, huyền cơ trong đó nói tới rất phức tạp. Hiện tại ngươi cân nhắc một chút, từ trên dị hỏa quyết chọn một loại pháp quyết thích hợp ngươi, lúc rảnh luyện nhiều một chút. Từ Nhược Hoa nhìn Ý Thiên, thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc không giống vui đùa, nhịn không được hỏi, ngươi thực cảm thấy ta có cần thiết tu luyện dị hỏa quyết trên này sao? Ý Thiên nói, nghệ tinh không áp thân, lo trước khỏi họa luôn tốt. Từ Nhược Hoa trầm tư một chút, gật đầu nói, vậy được, ta liền chọn xích viêm quyết đi. Ý Thiên nghe vậy cười cười, đem dị hỏa quyết đưa cho Từ Nhược Hoa, bảo nàng ghi nhớ phương pháp tu luyện xích viêm quyết. Từ Nhược Hoa chỉ xem vài lần, tần suất ý thức vận chuyển tốc độ cao, trong nháy mắt đã nhớ kỹ xích viêm pháp quyết, đem dị hỏa quyết trả lại cho Ý Thiên. Thuận tay đem dị hỏa quyết cùng Hỏa Long Quyết đặt ở trên người, Ý Thiên nói, giờ phút này cách cơm trưa còn có hơn một canh giờ, chúng ta vừa vặn có thể nắm chặt thời gian nghiên cứu một chút. Bạch Phong cười nói, đi đi, tu luyện quan trọng hơn, nơi này giao cho ta là được rồi. Lá Nhã, cùng Ý Thiên cùng nhau rời khỏi đại sảnh đều tự trở về phòng tu luyện. Hỏa Long Quyết là địa huyền cấp thượng giai pháp, Liệt Hỏa Quyết là huyền cấp thượng giai pháp quyết chênh lệch với nhau cực lớn, người thường rất khó trực tiếp tu luyện ra. Ý Thiên biến thân Nam Cung Phi Vũ, tu luyện là Liệt Hỏa Quyết. Nay có được Hỏa Long Quyết, là trong đó không có bất cứ quá độ gì liền trực tiếp vượt cấp tu luyện, đổi là người bình thường căn bản là luyện không thành. Nhưng Ý Thiên khác người thường, hắn thuộc về loại hình cảnh giới cao, thực lực thấp kia, năng lực lĩnh ngộ không ai có thể bằng, cần chỉ thời gian tích lũy, thực lực tăng lên. Hỏa Long Quyết cấp bậc không thấp, cần phải có điều kiện nhất định mới có thể tu luyện. Ý Thiên nay là đỉnh phong cấp võ tôn, hoàn toàn có điều kiện này, chẳng qua vượt cấp tu luyện, cần tiêu phí nhiều thời gian hơn. Cấp bậc pháp quyết, quyết định thành tựu cao thấp của người tu chân. Pháp quyết phân chia cấp bậc thì là căn cứ pháp quyết đối với tần suất nguyên lực trong cơ thể chấn động cao thấp khác nhau mà xác định. Càng là pháp quyết thượng thừa, đối với thân thể nguyên thần rèn luyện hiệu quả càng tốt, biên độ thể lực nguyên lực kéo dài càng lớn, tần suất chấn động càng cao. Người tu chân chính là căn cứ một điểm này nâng thực lực, đề cao cảnh giới, không ngừng tấn thăng. Ý Thiên trước mắt là cảnh giới võ tôn, tu luyện thiên cấp pháp quyết chẳng khác nào là ư âu nhỏ kéo xe ngựa, sức không kịp. Tu luyện huyền cấp pháp quyết thì là tài lớn dùng vào việc nhỏ, cũng không xứng đôi. Chỉ có tu luyện địa cấp pháp quyết thích hợp nhất, đây là quá trình cần trải qua. Ở trên Vân Hoang Đại Lục, pháp quyết chia làm thiên địa huyền hoàng 4 tầng thứ, mỗi một cái tầng thứ lại chia làm 3 cái giai đoạn thượng trung hạ. Giai đoạn pháp quyết khác nhau có đặc điểm khác nhau, tồn tại tỷ lệ chuyển hóa lần nhau nhất định. Dưới tình huống bình thường, giữa hoàng cấp pháp quyết là tỷ lệ gấp 2, giữa huyền cấp pháp quyết là tỷ lệ 5 lần, giữa địa cấp pháp quyết là tỷ lệ gấp 10. Mà giữa hoàng cấp pháp quyết cùng huyền cấp pháp quyết là tỷ lệ 5 lần, giữa huyền cấp pháp quyết cùng địa cấp pháp quyết là tỷ lệ gấp 10. Đưa cái ví dụ, hoàng cấp hạ giai nguyên lực, hoàng cấp trung giai nguyên lực, hoàng cấp thượng giai nguyên lực, từ dưới mà lên tỷ lệ chuyển hóa là gấp 2, hoàng cấp thượng giai nguyên lực muốn chuyển hóa thành địa cấp hạ giai nguyên lực thì cần áp xúc 5 lần. Huyền cấp hạ giai nguyên lực, huyền cơ trung giai nguyên lực, huyền cấp thượng giai nguyên lực, từ dưới mà lên tỷ lệ chuyển hóa là 5 lần, giữa huyền cấp thượng giai cùng địa cấp hạ giai tỷ lệ chuyển hóa là gấp 10. Tỷ lệ giữa địa cấp hạ giai, địa cấp trung giai, địa cấp thượng giai là gấp 10, giữa địa cấp thượng giai cùng thiên cấp hạ giai tỷ lệ chuyển hóa thì là gấp 100 lần. Giữa thiên cấp hạ giai pháp quyết cùng thiên cấp trung giai pháp quyết tỷ lệ chuyển hóa là 1000 lần, giữa thiên cấp trung giai pháp quyết cùng thiên cấp thượng giai pháp quyết tỷ lệ chuyển hóa thì là 1000 lần. Tỷ lệ chuyển hóa càng cao, nói rõ khác biệt giữa pháp quyết càng lớn, tu vi cảnh giới khác biệt càng lớn. Dị hỏa quyết chính là địa cấp pháp quyết, nhưng tu luyện dị hỏa quyết lại không thể tăng lên cảnh giới cùng thực lực của Ý Thiên, bởi vậy hắn trước mắt trọng điểm là Hỏa Long quyết. Giờ phút này, Ý Thiên đã đang tu luyện Hỏa Long quyết, hắn sớm nắm giữ chân lý Hỏa Long quyết, nhưng biết dễ làm khó, người tu luyện quý ở kiên trì, tu luyện thời gian dài mới là tăng lên thực lực không có con đường thứ hai. Thời gian hai chữ này chính là một cái quá trình trước mắt Ý Thiên không thể lảng tránh. Ý Thiên có thể nháy mắt lĩnh ngộ bất cứ pháp quyết nào, phương diện này không ai có thể sánh kịp. Nhưng chỉ lĩnh ngộ mà không tu luyện tất cả chỉ uổng phí. Tu luyện ý chính là sự kết hợp lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được.